Tu chân tứ vạn niên chương 1902, cách hóa thần chỉ kém một tia. Lý Diệu rốt cuộc biết vì sao ngày xưa Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ có thể như không có việc gì đem gần ngàn vạn bình dân vô tội trên Tạp Lan Tinh hy sinh hết thảy. Có lẽ ở trong mắt Vũ Anh Kỳ lúc đó, các bình dân kia đều không tính là người, mà biến thành hóa thân thể chế của mục nát xuống dốc, trở ngại chắn ở trước mặt hắn. Hắn muốn đập nát trật tự cũ, thành lập đế quốc mới, cứu vớt văn minh nhân loại, nhân thể cần thiết đem mọi thứ ngăn cản ở trước mặt hắn, hết thảy không lưu tình chút nào nghiền nát. Về phần hành vi của Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, rốt cuộc là đúng hay sai? Ít nhất thẳng đến giờ phút này, đế quốc chân nhân loại vẫn đại biểu cho truyền thừa chính thống cùng lực lượng trung kiên của văn minh nhân loại, cắm rễ thật sâu ở giữa 3.000 thế giới, chống đỡ những người thánh minh, vực ngoại thiên ma, văn minh bàn cổ cùng dị tộc vũ trụ thiên kỳ bách quái, cùng ùn không hết càng thêm tà ác. Vũ Anh Kỳ cuối cùng chưa quyết định được, mà điều Lý Diệu phải làm, chính là dùng lý niệm cùng đại đạo của mình, làm Tinh Diệu Liên Bang không ngừng bành trướng, nhanh chóng trưởng thành, thẳng đến có một ngày, có thể ở trong so đấu đường đường chính chính, dùng pháp luật liên bang thay thế pháp luật đế quốc. Dùng đạo đức liên bang thay thế đạo đức đế quốc, đem đại đạo của người tu chân, một lần nữa gieo rắc đến mỗi ngõ ngách của vũ trụ. Khi đó, mới là thẩm phán thật sự đối với Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ. Ta hiểu rồi. Quá khứ, ta lúc nào cũng đem phép tu chân cơ bản treo ở bên miệng, nghĩ đến chỉ cần việc nào cũng tuần hoàn phép tu chân cơ bản, liền khẳng định sẽ không sai, khẳng định là chính nghĩa. Nhưng đó chỉ là chính nghĩa của luyện khí kỳ, chính nghĩa của trúc cơ kỳ, nhiều nhất là chính nghĩa của kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ. Đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh phong, thậm chí sau khi đột phá nguyên anh kỳ, tiến vào hóa thần cảnh giới, liên bang thành lập mấy trăm năm qua cũng cực ít người giao thiệp tới, chính nghĩa liền có giải thích hoàn toàn mới. Pháp tắc luôn tục lại phía sau biến hóa. Các tiên liệt lúc ban đầu định ra phép tu chân cơ bản, liên bang chỉ chiếm cứ một góc của thiên nguyên tinh, uy hiếp lớn nhất chẳng qua là vẻn vẹn yêu tộc của huyết yêu giới, ngay cả nửa tu sĩ hóa thần cũng không có, càng không thể ngờ được trong vũ trụ rộng lớn vô ngần, còn có đế quốc chân nhân loại. Thánh ước đồng minh, văn minh bàn cổ, văn minh nữ hoa, huyết văn tộc, thậm chí ngàn ngàn vạn vạn dị tộc vũ trụ. Dưới tình huống như vậy định ra phép tu chân cơ bản, các loại pháp luật, sao có khả năng vĩnh viễn chính xác? Nói ví dụ lần hành động này đổ bộ của thánh giới, cứu viện Lê Dân Dân chúng quy mô lớn, chính là các tiền bối ngày xưa định ra phép tu chân cơ bản, vô luận như thế nào cũng không thể ngờ được, nếu ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, lại nên chỉ dẫn chúng ta như thế nào đây? Cho nên, phía trước đã không còn sẵn đường, chỉ có thể tự mình đi xông pha, đi mở con đường mới, định ra pháp tắc cùng đạo lý mới, đây có lẽ chính là hàm nghĩa thật sự của bốn chữ vô pháp vô thiên nhỉ. Lý Diệu mơ hồ cảm thấy, mình đang bước vào một tòa điện phủ hoàn toàn mới, hoặc là nói một mảng chiến trường càng thêm chưa biết. Kim Đồ Dị và Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ đều là một thành viên trong điện phủ, trong chiến trường này, bây giờ hắn cũng đang truy tìm bước chân những người này, đặt chân lĩnh vực chí cường giả, coi trời bằng vung, thật sự. Đáy lòng Lý Diệu một mảng sáng như tuyết, thần hồn như nụ hoa thủy tinh long lanh trong suốt dần dần nở rộ, mỗi một luồng thần niệm đều rõ ràng, lợi hại, thông thấu đến tột đỉnh. Lúc này, hắn hơi nâng lên mí mắt, nhìn lướt qua kiếm si Kiến Ly Nhân không biết khi nào xuất hiện ở cửa phòng tu luyện, ôm ấp thanh kiếm thứ tư, lẳng lặng dựa vách tường. Ngươi có sát khí, ngươi muốn giết ta. Lý Diệu cực kỳ bình tĩnh hỏi, giống như đã sớm đoán được ý đồ đến của Yến Ly Nhân. Đúng. Yến Ly Nhân thế mà lại gật gật đầu, thản nhiên nói, hai năm qua lạc đường tinh hải, chúng ta cùng nhau ở trên con tàu vũ trụ này khổ tu, khi đó tuy linh năng của ngươi càng ngày càng tăng, không ngừng trùng kích cực hạn nguyên anh cảnh giới, nhưng chung quy chỉ là mang lực tăng trưởng, còn chưa đủ để nhấc lên toàn bộ hứng thú của ta. Nhưng, từ sau khi ngươi buông xuống cổ thánh giới, theo một tháng qua cổ thánh giới biến hóa nghiêng trời lệch đất, đạo tâm của ngươi thế mà cũng đã xảy ra lột xác vô cùng huyền diệu, cảnh giới trở nên càng thêm sâu không lường được. Ba năm trước, ta từng cùng thống soái Bạch Tinh Kiếm của hạm đội Đại Bạch gặp mặt một lần, khi đó Bạch Tinh Kiếm tuy dốc sức che giấu tu vi cùng cảnh giới của hắn, lại vẫn làm ta điều động lên toàn bộ chiến ý thậm chí sát ý, chỉ muốn không để ý tất cả, hướng hắn chém ra một kiếm mạnh nhất. Mà ngươi khi đó, còn xa xa chưa có tư cách được ta toàn lực đánh giết. Nhưng hôm nay, ngươi đã có, hơn nữa mơ hồ có dấu hiệu vượt qua Bạch Tinh Kiếm ngày xưa, làm ta thật sự khó có thể kiềm chế sát ý đáy lòng, chỉ muốn cái gì cũng không quan tâm, hướng ngươi chém ra một kiếm ngưng tụ toàn bộ tinh thần, ý chí cùng sinh mệnh của ta. Hiểu, nhưng ta cầu ngươi tuyệt đối đừng xúc động, mọi người dù sao ở chung nhiều năm như vậy, cũng tính là bạn bè không tồi, ta cũng không muốn mất đi ngươi người bạn này. Lý Diệu đứng dậy, tùy tùy tiện tiện đi về phía Yến Ly Nhân, nhìn cũng không nhìn thanh kiếm thứ tư trong lòng hắn, thản nhiên nói, ngươi bây giờ kiếm ý không thuần, tùy tiện ra tay sẽ chỉ bị ta giết chết. Tuy ta có thể trước đó giúp ngươi chuẩn bị một khối cơ thể giả bằng máy, nhưng chung quy không tròn trịa, không sức mẻ như thân thể máu thịt cùng thần hồn trời sinh đã có, ngươi chưa chắc có thể thích ứng. Cái gì? Ngươi nói kiếm ý của ta không thuần? Con ngươi Yến Ly Nhân chợt co rút lại, vài năm qua từ cổ thánh đến tinh hải, ta quả thực thưởng thức không ít cảnh tượng kỳ quái, kiến thức các loại pháp bảo cùng thần thông không tưởng được, thậm chí có được một bộ cự thần binh của mình, nhưng nếu ngươi cho rằng ta sẽ bị những ngoại vật này mê hoặc, mài mòn thành kính đối với kiếm, vậy mười phần sai rồi. Hai năm qua, không chỉ một mình ngươi đang tu luyện, 11 đạo hữu cổ thánh giới chúng ta, ai còn không phải đem rất nhiều cảm ngộ trong tinh hải, hết thảy dung nhập đến trong thần hồn của mình, cảnh giới có sự tăng lên nghiêng trời lệch đất. Tinh hải mênh mông, vũ trụ vô hạn, ta lại là đem từng chút một cảm ngộ vài năm qua, hết thảy dung nhập trong một kiếm này, kiếm ý không thuần. Quả thực buồn cười. Ngươi hiểu lầm rồi, kiếm ý không thuần, ta nói, không phải ý tứ này. Lý Diệu đứng ở trước mặt Yến Ly Nhân, chỉ có khoảng cách một cánh tay với hắn. Ở trên khoảng cách này, đừng nói kiếm tiên thiên hạ vô song, cho dù là một tên vô lại phố phường, cũng có thể trong thời gian ngắn đem kiếm rút ra đâm vào đối ngực phương. Lý Diệu lại vẫn đối với thanh kiếm thứ tư của Yến Ly Nhân xem như không có, nói, ý tứ cái gọi là kiếm ý không thuần của ta là nói người ngươi muốn chém giết thật sự quá nhiều. Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân hai đại hóa thần, ngươi rất muốn đem bọn họ chém giết hết nhỉ? Long Dương Quân đạo hữu, cũng chính là Vương Hỷ Công Công ngày xưa, vẫn luôn thần bí khó lường, không biết tu vi rốt cuộc là cao hay thấp, tuy cô ấy ở mặt ngoài luôn ở dưới ngươi, được xưng kiếm thuật thứ hai thiên hạ, nhưng rốt cuộc ẩn giấu hay không, ngươi cũng rất muốn biết nhỉ? Còn có Bạch Tinh kiếm thống soái hạm đội Đại Bạch kia, thì ra là Tinh Đạo Chí Tôn Nghiêm Tâm kiếm cùng Tinh Đạo Chi Vương Bạch Tinh Hà ngày xưa hợp thể, bây giờ chạy tới Tinh Hải Trung ương rồi, nếu không thể toàn lực chém ra một kiếm đối với hắn, ngươi sẽ cam lòng sao? Xem, nhiều tuyệt thế cao thủ như vậy, đều là ngươi muốn toàn lực chém giết, khó tránh khỏi làm ngươi hoa cả mắt, tâm viên ý mã. Khi ngươi toàn lực hướng ta chém ra một kiếm, sẽ đồng thời nghĩ đến Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân, Long Dương Quân, Bạch Tinh kiếm. Còn có rất nhiều cao thủ hay không? Mặc dù ngươi vốn không nghĩ tới, trải qua ta vừa nói như vậy, bọn họ khẳng định đều hiện lên ở trong đầu của ngươi, lau như thế nào cũng không lau được nhỉ. Ngươi chém là ta, trong đầu nghĩ lại là bọn họ, kiếm ý như vậy, lại có thể tinh thuần đến đâu chứ? Phải biết rằng, tu vi đến cảnh giới như ngươi và ta, mặc dù chỉ là một luồng tạp niệm bé nhỏ không đáng kể, cũng vô cùng có khả năng làm thắng bại sinh tử, nháy mắt nghịch chuyển. Cho nên, Lý Diệu rốt cuộc nhìn thanh kiếm thứ tư của Yến Ly Nhân một cái, nói, căn cứ tính toán của ta, lấy tâm cảnh cùng sát ý dần dần hỗn loạn giờ phút này của ngươi, thanh kiếm thứ tư của ngươi nhiều nhất rút ra 6 tấc 5 phân, ngươi đã mất mạng, cần gì phải khổ vậy chứ? Yến Ly Nhân như bị sét đánh, hai mắt dần dần trống rỗng, cả người không nhúc nhích, hoàn toàn tê cứng. Phốc. Trong góc nhịn không được phát ra một tiếng châm biếm thanh thúy, Long Dương Quân từ trong hư không hiện ra. Lý Diệu bị dọa giật mình, cảnh giới cao thâm khó lường nháy mắt sụp đổ, ồ, ngươi chuồn vào khi nào, ta làm sao không biết. Yến đạo hữu không phải cũng đã nói sao, hai năm qua mọi người đều ở trên tàu vũ trụ điên cùng tu luyện, tu vi đều tiến bộ thần tốc như là ngồi tên lửa, ngươi cho rằng là nói giỡn sao. Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, nếu không phải hai người các ngươi vừa rồi phong cách đối thoại thật sự quá khôi hài, quả thực giống diễn viên hạng ba sức sẹo nhất, chọc ta nhịn không được sắp cười đến rụng răng, trốn thêm 3 ngày 3 đêm ngươi cũng chưa chắc phát hiện được ta. Ạch! Lý Diệu có chút xấu hổ giận tái mặt, ngươi tới nơi này làm gì, là chuyện chiến hạm nữ oa có tiến triển mới nhất phải không? Không sai. Long Dương Quân gật đầu, lại nhíu mày nói, nhưng, ở trước khi nói chuyện chính, có thể trước đem cảnh giới của ngươi hạ thấp một chút hay không, cả ngày dân trào nguyên anh kỳ đỉnh phong của đỉnh phong không mệt sao? Xem bộ dáng ngươi bây giờ tóc lập lòe tỏa sáng, hai mắt sáng ngời có thần, làn da trong suốt lấp lánh như ngọc thạch, tiên phong đạo cốt, cao thâm khó lường, thật giống như chơi trò chơi chạy đến cấu hình cao nhất, thật sự rất chói mắt. thật ngại quá, nhất thời kìm lòng không được, để các vị đạo hữu chê cười rồi. Lý Diệu thở vào một hơi, dùng liễm thần thuật đem linh năng mênh mông như biển, cuồng bạo như thác, thâm thúy như u cốc của mình hết thảy ẩn nấp đến sâu trong tế bào. Giống như quả bóng căn phòng bị đâm thủng một lỗ, luồng khí phách vượt lên trên vạn vật vừa rồi hết thảy biến mất, lại khôi phục bộ dáng bình thường, không có gì đặc biệt, biến nhát. Từng, vẫn là Lý lão ma lỏng lẻo như thế này, thoạt nhìn tương đối thuận mắt một chút. Long Dương Quân từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, hài lòng, sốt ruột không chờ nổi nói, đường hàng hải tới sâu trong vĩnh dạ băng nguyên đã thông, lại ven đường bố trí lượng lớn phù trận ổn định khí hậu, chống lại bão tuyết cùng cương phong cấp đông của địa phương, quân tiên phong đã xuất phát. Thăm dò trước hoàn cảnh phạm vi 500 dặm phụ cận chiến hạm nữ hoa, về phần chúng ta, ngày mai có thể xuất phát, lấy năng lực tác chiến mọi thời tiết của tàu vũ trụ liên bang, muộn nhất 3 ngày sau, là có thể đến chiến hạm nữ hoa cùng phòng thí nghiệm bàn cổ. 7 ngày sau, sâu trong vĩnh dạ băng nguyên đóng băng vạn dặm, hiếm thấy vết chân, từ xưa tới nay vẫn là hung vực đứng đầu cổ thánh giới. Mây băng đông lại ở trên bầu trời bị đuôi lửa của tàu vũ trụ hòa tan và chấn động vỡ, trên băng nham so với kim cương còn chắc chắn hơn, do tinh khải công trình cùng nhận máy mở ra một con đường cùng dấu vết, phát họa ra mấy trăm hơn 1000 tòa phù trận to lớn. Từ trung nguyên đến đồng cỏ, từ đồng cỏ đến đồng băng, ven đường thiết lập vô số điểm tiếp tế tiếp viện cùng khu nghỉ ngơi nửa cố định vĩnh cửu, đó là những tòa thành kiên cố xâm nhập lòng đất, đủ để binh sĩ bình thường linh căn chưa thức tỉnh, ở trong gió lạnh gào thét lạnh thấu xương nhất cũng bình yên vô sự, nghỉ ngơi dưỡng sức. Có thể gia nhập đến trong công trình to lớn khai quật chiến hạm nữ hoa cùng phòng thí nghiệm bàn cổ. Khung cảnh giống như thần tích, chính là do bộ đội công trình kinh nghiệm phong phú nhất của liên bang hoàn thành. Trong trăm năm qua, chi bộ đội này từng tham dự khai phá di tích Côn Luân, cải tạo thủy tinh giới cùng U Minh giới, xây dựng lại thiên hoàng giới vân vân, tích lũy kinh nghiệm, thay trời đổi đất, tương đối phong phú, chinh phục cánh đồng băng cương phong dữ dội này, tuy khó khăn trùng trùng, nhưng cũng không dọa được người liên bang hùng tâm bừng bừng. Chiến hạm nữ hoa cùng phòng thí nghiệm bàn cổ, chính là quan trọng nhất của lần hành động này. Ham kỹ thuật cùng pháp bảo hồng hoang trong chiến hạm nữ hoa, muốn đem mấy thứ này cùng hài cốt trong di tích Côn Luân dung hội quán thông, làm rõ lượng lớn câu đố khó hiểu, làm kỹ thuật mũi nhọn của liên bang một lần nữa tiến lên theo kiểu bùng nổ, đây còn là thứ yếu. Mấu chốt nhất là, trong phòng thí nghiệm bàn cổ quỷ dị bí ẩn đến cực điểm, còn phong ấn không biết bao nhiêu con cua khổng lồ, cổ quái. Loại quái vật tương tự cua khổng lồ này chính là thực nghiệm thể của văn minh bàn cổ, trong cơ thể ẩn chứa nọc độc trí mạng, một khi rót vào trong thân thể con người, thế mà có được hiệu quả khủng bố đem nhân loại biến thành bàn cổ tộc, ngay cả hai đại hóa thần ngày xưa, Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân cũng ngây thơ trúng bẫy. Không thể không vứt bỏ thân thể, chuyển hóa thành hình thái quỷ tu. Trải qua mấy chục vạn năm thời gian ăn mòn, phong ấn lúc trước nữ hoa tộc dùng ở trên phòng thí nghiệm bàn cổ đã sớm vỡ nát, bị hai người Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân trong lúc vô tình mở ra. Sau đó, tuy hai đại hóa thần và 10 đại nguyên anh bao gồm Lý Diệu ở trong liên thủ, sử dụng nhiều tầng phong ấn mới, nhưng khe hở chung quy đã tồn tại, chỉ dựa vào bịt là không bịt được, phải rút củi dưới đáy nồi, từ nguồn cội giải quyết vấn đề này. Bọn người Lý Diệu âm thầm may mắn trong hơn 3 năm thời gian bọn họ rời khỏi cổ thánh giới, phong ấn chưa vỡ tan, cự giải văn minh bàn cổ nuôi dưỡng chưa chạy ra được mấy con. Nếu trong 3 năm, phong ấn vỡ tan, thật sự thoát ra mấy con cự giải, lẻn vào U Vân Đại Thảo Nguyên thậm chí Trung Nguyên Đại Địa, đem vô số người đều biến thành bàn cổ tộc. Vậy hạm đội liên bang vượt không gian mà tới, đổ bộ lên cổ thánh tinh, lại thấy vô số người khổng lồ tự cười mà không cười nhìn bọn họ, cảnh này liền tương đối xấu hổ rồi. Việc này cấp tốc, một phút một giây cũng không thể trì hoãn, hầu như ở lúc U Vân Đại Thảo Nguyên và Trung Nguyên Đại Địa đều bắt đầu cải tạo nghiêng trời lệch đất, đã có một mũi hạm đội khác chở rất nhiều bộ đội công trình, lao tới sâu trong vĩnh dạ băng nguyên. Thẳng tới hôm nay, cảnh nội Đại Kiền và U Vân, trật tự mới bước đầu thành lập lên, 12 cường giả cổ thánh liền rốt cuộc không kiềm chế được, hết thảy tập trung đến trên không chiến hạm nữ hoa. 3 năm trước, bọn họ cũng từng tập trung ở đây, lại là chịu đủ khổ cương phong và sương băng, còn đều mang ý xấu, tự giết lẫn nhau, nếu không phải một chuỗi đánh bậy đánh bạ cùng đám người Lý Diệu, Long Dương Quân xe chỉ luồng kim, suýt nữa tạo ra kết cục hết thảy tán thân vĩnh dạ. Lần này ngóc đầu trở lại, thanh thế hoàn toàn khác. Lấy chiến hạm nữ hoa làm trung tâm, trong phạm vi 500 dặm che kín tầng tầng lớp lớp phòng tuyến, một mặt phòng ngừa hạng người ngây thơ không biết gì, không biết sống chết tiến vào quấy rối, lúc vạn bất đắc dĩ cũng có thể phòng ngự cự giải cùng bàn cổ tộc bị cự giải chuyển hóa từ sâu trong lòng đất lao ra. Tiếp cận trong phạm vi 100 dặm, lại lấy lượng lớn tinh thạch làm nguồn năng lượng, bố trí mấy trăm phù trận ổn định khí tượng, xây dựng ra một tầng màn bảo hộ thiên nhiên. Phòng thí nghiệm sinh hóa, phòng thí nghiệm gen cùng trung tâm nghiên cứu di tích hồng hoang tiên tiến nhất, ngay trong màn bảo hộ lần lượt trải ra, hình thành một thành trấn có tính lâm thời. Giờ phút này, trong tòa thành trấn này tập trung các anh hào, tụ tập chuyên gia cùng quyền uy mấy chục đại học nổi tiếng liên bang, đều bẻ tay bẻ chân, chờ đợi vật từ trong chiến hạm nữ hoa cùng phòng thí nghiệm bàn cổ khai quật ra. Tự nhiên, ở trước khi bảo đảm tuyệt đối an toàn, những chuyên gia cùng quyền uy tay trói gà không chặt này là tuyệt đối sẽ không để bọn họ xâm nhập chiến hạm nữ hoa thậm chí phòng thí nghiệm bàn cổ. Đi vào chỗ sâu hơn, đóng quân mấy chi chiến đoàn toàn tinh khải tinh nhuệ nhất liên bang, hơn vạn khải sư cùng các loại pháo tinh từ loại siêu khổng lồ hết thảy trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặc dù thực có người khổng lồ bàn cổ từ lòng đất chui ra, bảo đảm hắn ở trong vòng 3 giây, bị liên bang đón đầu đánh đau, đánh cho không thẳng nổi lưng. Căn cứ Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân hai cường giả hóa thần từng xâm nhập phòng thí nghiệm bàn cổ nhớ lại, liên bang đối với lần hành động này tiến hành bố trí kín kẻ chu toàn. Nhóm đầu tiên xâm nhập trong đó, trừ 11 cổ thánh cường giả cùng Lý Diệu nhân tố lạ này, chính là hơn 100 khải sư tinh nhuệ tu vi ở kết đan trở lên. Mọi người đều mang theo lượng lớn con rối chiến thú cùng thái hư chiến binh, cũng trước tiên tiêm vào các loại vaccine phòng bệnh sinh hóa cùng thuốc gen. Trước mắt, bọn họ không biết thành phần nọc độc ẩn chứa trong cơ thể loại cự giải kia, cùng với cơ chế phát huy tác dụng. Nhưng vaccine phòng bệnh và thuốc hết thảy đều có hiệu quả ngăn chặn gen nhanh chóng biến dị, nghĩ đến thật sự bất hạnh trúng độc, cũng có thể chậm lại quá trình biến dị ở trình độ lớn nhất. Ngoài ra, tinh khải của bọn họ đều trải qua thí nghiệm có tính bịt kín cùng tính kháng áp nghiêm khắc nhất, bảo đảm ở trong nước biển sâu mấy vạn mét cũng sẽ không xuất hiện chút khe hở nào, mặc dù thật sự bị cự giải phủ đầu ôm lấy, nọc độc trí mạng kia cũng không thể bắn vào. Bàn cổ tộc thân hình khổng lồ, cao nhất có thể đạt tới mấy chục mét, căn cứ Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân nói, quy mô phòng thí nghiệm bàn cổ cũng rộng lớn bao la, sâu không lường được, như một tòa cung điện của người khổng lồ dưới lòng đất, bên trong còn nhộn nhạo từng đợt sương mù quỷ dị, có hiệu quả hấp thu linh năng cùng thần niệm. Vẻn vẹn hơn 100 người, tự nhiên không đủ để thăm dò rõ ràng toàn cảnh của nó. Nhưng, trừ người sống, bọn họ còn có một mũi bộ đội quỷ tu nhân số gần ngàn, thuần một sắc đều là chiến sĩ quỷ tu mất đi thân thể máu thịt, thần hồn chất chứa ở trong gân thép xương sắt. Các chiến sĩ quỷ tu này, một bộ phận đến từ chi bộ đội quỷ tu lịch sử lâu đời kia của phi tinh giới Thiên Thánh Lục Tông, một số khác lại là dân bản xứ U Minh giới. Cự giải đã cần nhờ tiêm vào nọc độc, mở khóa lực lượng thần bí trong gen, nghĩ hẳn là đi con đường cải tạo sinh hóa, như vậy, đối với quỷ tu không có cơ thể máu thịt mà nói, liền hoàn toàn không có cách nào làm gì được nhỉ. Trinh sát đo lường cùng dọn dẹp nhằm vào chiến hạm nữ hoa, ba ngày trước đã bắt đầu. Từ bên trong khai quật ra các loại chiến giáp, phi kiếm, pháp bảo, cùng mảnh vỡ tuyên khắc linh văn hồng hoang, quả nhiên làm các giáo sư đại học cùng quyền uy giới học thuật kia đều như si như say, như điên như ma. Hôm nay, đại trận phòng ngự cùng trận địa pháo tinh từ quay quanh chiến hạm nữ hoa rốt cuộc dựng xong, trên bầu trời chủ pháo của mấy chục chiếc tinh hải chiến hạm cũng hết thảy khóa mục tiêu, bọn họ đã làm tốt mọi sự chuẩn bị, rốt cuộc muốn vạch trần phong ấn dưới lòng đất. Danh hiệu lần hành động này chính là hai chữ khảo cổ. Lý Diệu, Long Dương Quân, 10 đại cao thủ cổ thánh giới còn lại, khải sư đoàn tinh nhuệ hơn 100 người cộng thêm gần ngàn chiến sĩ quỷ tu, mênh mông cuồn cuộn tiến vào chiến hạm nữ hoa, hướng chỗ phong ấn đầu tàu đi đến. Ngươi thật muốn cùng nhau đi xuống với chúng ta? Long Dương Quân lần thứ 10 hỏi Lý Diệu. Không cần khuyên ta nữa, ta biết phía dưới nhất định nguy cơ bốn bề, hung hiểm đến cực điểm, nhưng chính bởi vì như vậy, ta mới cần làm gương cho binh sĩ, xông lên trước nhất. Lúc trước đã có thể chém giết một gã bàn cổ tộc, cho dù bây giờ lại biến ra 8 tên 10 tên lại như thế nào, vừa lúc để bọn hắn thử xem bảo đao ta gần đây luyện chế. Lý Diệu mặt không đổi sắc, hiên ngang lẫm liệt nói. Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Long Dương Quân lặng lẽ nói, ta là nói, bản thân lần hành động này đã phi thường nguy hiểm, mà mỗi lần có ngươi tổ đội, hệ số nguy hiểm lại sẽ tăng lên gấp 10, cho nên ngươi lần này có phải đừng đi xuống thêm phiền, ở bên trên tọa trấn chỉ huy được không? Lý Diệu. Không được. Long Dương Quân, được rồi, thật sự là tự làm bậy không thể sống, đợi lát nữa thật sự xảy ra biến hóa gì cổ quái, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi đó. 3 năm trước, Lý Diệu cùng 11 cổ thánh cường giả từng ở trong chiến hạm nữ hoa tu luyện nửa năm, đối với kết cấu đại khái của chiến hạm tự nhiên rõ như lòng bàn tay, không cần tốn nhiều sức, đã tìm được chỗ phòng thí nghiệm bàn cổ ngày xưa phong ấn. Phong ấn ngày đó bọn họ lưu lại đã loang lổ, ảm đạm không ánh sáng. Mà trên tảng đá phía sau phong ấn càng che kín khe nứt như mạng nhện, giống như nhẹ nhàng ho khan một tiếng, những tảng đá nhìn như kiên cố này đều sẽ hóa thành bột phấn, lộ ra cửa hang sâu không thấy đáy, đem yêu ma giam giữ ở sâu dưới lòng đất thả ra. Khung cảnh nhìn thấy ghê người, làm mọi người hít thở cũng không khỏi ồ ồ hẳn lên. Tầng phòng tuyến thứ nhất bố trí xong. Tầng phòng tuyến thứ hai bố trí xong. Phòng tuyến bên ngoài bố trí xong, điều tra địa chất hoàn thành, tầng nham thạch dưới lòng đất nơi này tương đối củng cố, trong ngắn hạn sẽ không xảy ra vỏ quả đất biến hóa quy mô lớn. Trên máy tính chiến thuật của mọi người hiện lên từng dòng tin tức cùng bản đồ lập thể, thi thố phòng ngự cuối cùng trải hết ra. Mông tiền bối, Vu tiền bối. Lý Diệu đột nhiên hỏi hai quỷ tu hóa thần từng thăm dò phòng thí nghiệm bàn cổ, ngày đó các ngươi bị cự giải rót vào nọc độc, lúc sắp hóa thân bàn cổ tộc, thần hồn rốt cuộc là cảm giác gì, còn giữ lại ý thức ban đầu hay không, rốt cuộc là không ngừng vặn vẹo, hay là bị rót vào một số thứ mới, tương tự bị tồn tại cường đại nào đó, đoạt xá. Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân liếc nhau, nói, loại cảm giác đó rất kỳ quái, theo thân thể không ngừng bành trướng, ý thức chúng ta dần dần mơ hồ, giống như có rất nhiều thứ từ trên thần hồn bóc ra, nhưng lại, nhớ lại, rất nhiều thứ mới, nhưng vô luận vặn vẹo như thế nào, cũng không có ý thức mới bị rót vào. Khẳng định không phải đoạt xá. Hiểu rồi, vậy là nói, bàn cổ tộc sâu trong lòng đất thật sự đã chết sạch, lũ cua khổng lồ kia chỉ là đem người ta biến thành bàn cổ tộc mới, lại không phải ẩn chứa thần hồn bàn cổ tộc cũ, muốn mạnh mẽ cướp lấy thể xác chúng ta. Lý Diệu hít sâu một hơi, đem hai tay tinh khải võ trang nhẹ nhàng ấn đến trên phong ấn ảm đạm, đến đi, các vị đạo hữu, để chúng ta tìm tòi đến tột cùng, trong phòng thí nghiệm bàn cổ mấy chục vạn năm trước, rốt cuộc ẩn chứa bí mật thế nào đây? Phành. Hơn ngàn phong ấn ảm đạm ở sau khi lóe ra lấp lánh trong phút chốc, đã hao hết toàn bộ linh năng chất chứa trong đó, như mảnh băng bắn tung tóe ra xung quanh, tan rã như băng tuyết, tan thành mây khói. Mất đi phong ấn cùng cấm chế thêm vào, tảng đá che kín vết rạn như mạng nhện lập tức vô thanh vô tức sụp đổ, giống như ban đầu chính là do hạt cát xây lại với nhau, giờ phút này như nước chảy xuống đất, lộ ra hang động sâu vô cùng ở phía sau. Vù. Từng đợt gió âm thấu xương nháy mắt gào thét lao ra, trong gió còn kèm theo từng luồng khí đen, như yêu ma thiên biến vạn hóa lao về phía mọi người. Thành viên hành động khảo cổ sớm có chuẩn bị, biết loại không gian dưới lòng đất này trong mấy chục vạn năm chỉ từng bị ngắn ngủi mở ra một hai lần, khẳng định tích tụ lượng lớn khí độc, huống chi hoàn cảnh mấy chục vạn năm trước khác với hiện nay, có lẽ khi đó không khí của thánh tinh vốn đã ẩn chứa rất nhiều tạp chất người hiện đại không biết. Không thích ứng. Bọn họ đã sớm đem đầu chiến hạm nữ hoa hoàn toàn bịt chặt lại, trang bị hệ thống kiểm tra đo lường cùng loại bỏ không khí tiên tiến nhất, mọi người lại khởi động hình thức nội tuần hoàn của tinh khải, tuyệt không tiếp xúc một chút nào khí thể chưa biết ở bên ngoài. Quả nhiên, hệ thống kiểm tra đo lường không khí kêu tích tích tích tích không ngừng, trong khí thể trong không gian dưới lòng đất phun ra, ẩn chứa hơn 100 loại nguyên tố cổ quái, một số nguyên tố nào đó thậm chí là thứ cổ thánh tinh tuyệt đối không có khả năng tồn tại, thật sự là kỳ quái mà. Cũng may, những nguyên tố này đều không có độc tính hoặc là tính ăn mòn quá mãnh liệt, lấy tu vi thấp nhất cấp kết đan của mọi người, hoàn toàn có thể ở bên trong hít thở bình thường, mà con rối chiến thú, thái hư chiến binh cùng quỷ tu thì càng không cần phải nói, bọn họ vốn cũng không cần không khí thứ này. Sau ước chừng một phút đồng hồ, tốc độ chảy của khí đen gào thét lao ra dần dần chậm lại, áp suất không khí trong ngoài đạt tới cân bằng. Pháp bảo kiểm tra đo lường hồng ngoại nhiệt năng cùng pháp bảo kiểm tra đo lường hoạt động sinh hóa, cũng chưa kiểm tra đo lường được bên trong tồn tại dấu hiệu của bất cứ vật còn sống nào. Nhóm đầu tiên đưa vào, chính là con rối chiến thú hình thái con nhện mang theo máy quay độ nét cực cao và pháp bảo sưu tập sóng âm, dựa vào thần niệm để khống chế không dây. Nhưng ở đây, bọn họ lại gặp vấn đề năm đó Lý Diệu ở di tích Côn Luân từng gặp được, trong phòng thí nghiệm bàn cổ to lớn trải rộng sương mù màu đen hư vô mờ mịt, tạo thành quấy nhiễu thật lớn đối với thần niệm truyền. Không những sau khi vượt qua khoảng cách nhất định, con rối chiến thú liền mất đi liên lạc, mặc dù còn trong liên lạc, miễn cưỡng truyền về video tín hiệu, cũng là mơ hồ, loang lổ, nhìn không rõ ràng. Điều khiển không dây, việc có thể làm dù sao có hạn, đến cuối cùng, vẫn cần nhân loại tự mình xâm nhập trong đó, mới có thể thăm dò đến tột cùng. Lý Diệu, Long Dương Quân cùng 10 vị cổ thánh cường giả liếc nhau, đầu tiên khởi động phù trận động lực của tinh khải, lơ lửng ở cách mặt đất nửa mét, chân không chạm đất, bay vào trong hành lang u ám hẹp dài. Thái hư chiến binh cùng chiến sĩ quỷ tu theo sát sau đó, làm lực lượng trung kiên của lần hành động khảo cổ này, mà hơn trăm tên tu sĩ kết đan kia thì phụ trách cản phía sau, bọn họ cách lối ra gần nhất, có chút gió thổi cỏ lay, thì có thể kịp thời chạy đi, bảo đảm an toàn trình độ lớn nhất. Hành lang đi xuống thẳng tắp, không biết đi bao lâu, sương mù đen ở xung quanh càng lúc càng đậm, giống như thủy triều hướng mọi người ập tới từng đợt một. Sương mù đen này quả thực quỷ dị, vô luận là đèn pha công suất lớn nhất, hay là thần niệm cấp hóa thần, hoặc là mọi người bố trí tụ linh tháp kiểu di động, phóng ra toàn bộ sóng ánh sáng, sóng điện cùng thần hồn dao động, hết thảy ở sau khi truyền ra nhiều nhất 100-200 mét, liền bị cắn nuốt không còn một mảnh. Làm bọn họ căn bản không thể thăm dò được toàn cảnh phòng thí nghiệm bàn cổ. Nhưng, theo phạm vi thăm dò có hạn chứng kiến, quy mô phòng thí nghiệm bàn cổ quả thực xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Chẳng những tùy tiện một cái hành lang bình thường cũng rộng 20-30 mét, cao 30-50 mét, hơn nữa hành lang che kín chi nhánh mở rộng, lượng lớn ngã rẽ đều nghiêng xuống phía dưới, không biết thông đến chỗ sâu bao nhiêu trong lòng đất. Lại có từng cánh cửa tuyên khắc các loại thượng cổ phù văn, như nhà giam phong ấn hồng hoang hung thú gắt gao khóa lại, ở dưới sương mù đen lượn lờ tỏ ra càng thêm thần bí khó lường. Đội ngũ khảo sát hơn 1.000 người, lại thêm con rối chiến thú cùng thái hư chiến binh gấp cả chục lần, tiến vào trong cung điện người khổng lồ này, giống như một hòn đá nhỏ ném vào trong hồ lớn ngàn dặm sóng biếc, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, không nhấc lên nổi chút sóng gió nào. Đối mặt sương mù đen khó giải quyết như thế, cùng quy mô khổng lồ vượt quá đoán trước, đám người Lý Diệu cũng bó tay không có cách nào. May mắn lần hành động này chuẩn bị tài nguyên khá đầy đủ, bọn họ cách mỗi 100 mét là bố trí một tòa tụ linh tháp di động, thậm chí đem từng cuộn dây cáp kéo ra, chọn dùng phương thức tiếp nối có dây củng cố nhất, cuối cùng có thể liên lạc được với tổ trợ giúp cùng tổ chuyên gia bên ngoài. Ở dưới mông xích tâm cùng Vu Tùy Vân hai quỷ tu hóa thần từng tiến vào phòng thí nghiệm bàn cổ dẫn dắt, mọi người tiếp tục xuống phía dưới. Cảnh tượng trên đường chứng kiến thật ra có chút tương tự với Lý Diệu ở trên đường đi ngang qua tòa thành thị màu đen dưới lòng đất kia của di tích Côn Luân, đều là đâm ngang dựng thẳng, quy củ, kỷ luật nghiêm ngặt, thể hiện ra tính kỷ luật cùng lạnh lùng vô tình cao độ, như một ngôi mộ đánh mất sức sống cùng sinh khí, lạnh như băng. Cũng đúng, nếu toàn bộ thành viên của một văn minh, hết thảy phong ấn thất tình lục dục của mình, cướp đoạt toàn bộ hỉ nộ ái ố, như vậy văn hóa, nghệ thuật các thứ đều không thể nào tưởng tượng, cuối cùng hình thành hình thái kiến trúc cũng chỉ có thể là ngăn nắp, vô cùng khô khan như thế này. Xâm nhập một chút nữa thì có thể nhìn thấy, mấy tầng bên trên cả phòng thí nghiệm hết thảy đã gặp phải hủy hoại nghiêm trọng. Mảng lớn tầng nham thạch sụp đổ bịt lại tuyệt đại đa số ngã rẽ, có thể rất rõ ràng nhìn thấy dấu vết vụ nổ cùng ăn mòn. Còn có thể phát hiện những khối thi hài người khổng lồ hình thù kỳ quái, cùng chiến hạm nữ qua bên trên giống nhau như đúc, không, hẳn là càng thêm thảm thiết. Toàn bộ thi hài đều tan tành ôm lấy nhau, rất nhiều đao kiếm đều cắm thật sâu vào khe hở hài cốt của nhau, đều là tư thế đồng quy vu tận, không chết không thôi. Trải qua mấy chục vạn năm ăn mòn, máu thịt của bọn họ đã sớm tiêu tán hết, mà hài cốt cùng đao kiếm thế mà lại lấy hình thái quỷ dị nào đó ngưng kết với nhau, lặng lẽ kể ra đại chiến hung hiểm mấy chục vạn năm trước. Các đội viên khảo sát bận rộn đem hình thái con đường đi qua cùng những thi hài này quét hết lại, ở trong máy tính hội tụ thành một mô hình khổng lồ. Phòng thí nghiệm bàn cổ mô phỏng dần dần được phát họa ra. Xem ra, chúng ta lúc ban đầu phán đoán là đúng. Lý Diệu nhìn phòng thí nghiệm bàn cổ mô phỏng trên màn hình tăng thêm các loại chi tiết, trầm ngâm nói, giai đoạn sau của Hồng Hoang đại chiến, tình thế bàn cổ tộc đã tương đối không ổn, vì kéo dài văn minh, không ít người bàn cổ tộc phát động hoạch kéo dài văn minh kế tương tự với kế hoạch mộ bia, kế hoạch mồi lửa của chúng ta. Cổ thánh tinh sâu trong hắc ám tinh vân, đó là địa điểm tốt nhất bí mật thực nghiệm, bàn cổ tộc ở đây thiết lập một phòng thí nghiệm dưới lòng đất quy mô to lớn, hoặc là nói cả tinh cầu đều là phòng thí nghiệm của bọn họ vận chuyển đến hoặc là ngay tại chỗ sinh sôi nảy nở lượng lớn nhân loại, làm thí nghiệm thể. Thí nghiệm phương pháp làm sao lợi dụng gen để truyền thừa văn minh bàn cổ. Về sau, một hạm đội nữ hoa tộc trong lúc vô tình phát hiện bí mật sâu trong hắc ám tinh vân, hoặc là vì hắc ám tinh vân quấy nhiễu, rất khó đem tin tức truyền tống ra ngoài, hoặc là tình huống nguy cấp, không cho phép bọn họ triệu hồi viện quân. Tóm lại, bọn họ quyết định tự mình hướng cổ thánh giới phát động tiến công, hoàn toàn phá hủy nơi này. hạm đội nữ hoa cùng vệ đội bàn cổ tộc đóng ở cổ thánh tinh xảy ra chiến đấu kịch liệt, hai bên đánh tới kiệt sức, lưỡng bại câu thương, cho nên bề mặt cổ thánh tinh mới có thể lưu lại nhiều di tích chiến trường hồng hoang như vậy, trở thành nguồn suối lực lượng ngày sau đám người cổ thánh lấy không hết, dùng không cạn. Đem văn minh nhân loại cổ thánh tinh phát triển, hoàn toàn kéo vào vòng luẩn quẩn chỉ dựa vào thượng cổ bí bảo, lại không muốn tự mình phát triển. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một chiếc chiến hạm nữ hoa hết đạn cạn lương cuối cùng, rốt cuộc tìm được phòng thí nghiệm bàn cổ này giấu ở dưới tầng băng, quy mô lớn nhất cũng mấu chốt nhất. Chiến hạm nữ hoa phát động tiến công kiểu tự sát, điều chỉnh đến hình thức đột kích va chạm nào đó, như sao băng từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi xuống trên không phòng thí nghiệm bàn cổ, quả nhiên đem tầng phòng ngự của phòng thí nghiệm hoàn toàn xuyên thủng. Dũng sĩ nữ hoa tộc tinh nhuệ nhất như thủy triều ùa vào trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, cùng thủ quân bàn cổ tộc triển khai giao chiến. Tuy chưa thể hoàn toàn hủy diệt phòng thí nghiệm này, nhưng cũng đem nó gắt gao phong ấn mấy chục vạn năm, thẳng đến 100 năm trước bị hai vị đạo hữu Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân trong lúc vô tình mở ra, đồng thời kích hoạt hệ thống cảnh báo nào đó trong chiến hạm nữ hoa, hướng phía căn cứ mấy chục vạn năm trước phát ra một đạo cảnh báo. Trải qua mấy chục vạn năm ruộng bể nương dâu, hắc ám tinh vân bao phủ ở bên ngoài cổ thánh tinh đã loãng đi không ít, cảnh báo này rốt cuộc xuyên thấu hắc ám, bị tinh diệu liên bang chúng ta tiếp thu được, cuối cùng đem chúng ta đưa tới nơi này, để hoàn thành nguyện vọng ngày xưa nữ hoa tộc chưa hoàn thành. Trên chi tiết, phân tích của Lý Diệu khẳng định tồn tại rất nhiều sai lầm cùng sơ hở, nhưng nói từ đại thể, thôi diễn như vậy cũng là một loại có thể tự bào chữa nhất. Đúng lúc này, một phân đội nhỏ khuếch tán đến cánh trái của phòng thí nghiệm bàn cổ, phát hiện thứ đầu tiên tương tự hài cốt của khổng lồ. Nguyên Anh cường giả bọn Lý Diệu lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới địa điểm phát hiện, chỉ nhìn thấy một thứ đường kính vượt qua một mét, tương tự quả cầu hắc diệu thạch, được khảm ở trong phế tích sụp đổ. Từ trên thân nó chưa phát hiện chút nào nhiệt độ biến hóa cùng linh năng dao động, giống như là một khối hóa thạch đã phủ đầy bụi mấy trăm triệu năm. Nhưng theo bề mặt gập ghềnh của nó, lại có thể rất rõ ràng phát hiện mấy chục xúc tu thật dài đều cuộn lại với nhau, còn có thể nhìn thấy một cái chi tương tự với đuôi, cũng xoắn ốc trục về sâu trong thân thể. Đây rốt cuộc là vật còn sống hay là chết? Một quỷ tu đánh bạo muốn tiến lên xem xét. Cẩn thận! Lý Diệu trực giác có chút không đúng. Tít tít tít tít. Hệ thống dò xét sinh hóa mọi người khảm ở trên tinh khải hết thảy phát ra tiếng rít chói tai, chỉ số sinh vật hoạt động kịch liệt bay lên, đại biểu ngay tại trước mặt bọn họ, đang xuất hiện một vật còn sống sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ. Rắc rắc, rắc rắc. Mặt ngoài, hóa thạch cua khổng lồ, nứt nẻ, từng mảnh vỏ khô khốc rơi xuống, lộ ra giáp xác bên trong màu xám trắng còn dính dính, xúc tu cùng cái đuôi vốn cuộn thành một cục hết thảy giãn ra. Hóa thạch, sống rồi. Ở trong cảm giác của Lý Diệu, quái thú hình thái con cua khổng lồ này cũng như là nắm giữ thần thông kiểu nhiên hồn pháp, trong phút chốc liền từ đống lửa tịch diệt, cháy bùng thành một biển lửa cuồng bạo. Lớp vỏ khô cạn quanh thân nó, bốc bốc rơi xuống, khí tức mạnh mẽ, tuyệt không kém hơn bất cứ yêu thú bậc cao nào Lý Diệu từng gặp, mọi người còn chưa kịp làm ra phản ứng, nó đã lắc đầu quẩy đuôi, hướng tên quỷ tu đứng phía trước nhất kia lao tới. May mà Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân hai vị hóa thần từng chịu khổ bởi quái vật này, ở lúc hóa thạch vừa mới xuất hiện mọi người đã đem cảnh giác tăng lên tới cực hạn, ngay tại lúc vỏ ngoài nhìn như chết cứng của nó xuất hiện từng mảng da nứt nẻ, Lý Diệu đã xuề năm ngón tay, vận chuyển thuật cách không ngự vật, đem tên quỷ tu kia hút về. Tự mình đứng ra, ngăn ở giữa quái vật cùng đội viên khảo sát. Trong khe hở giáp cánh tay phải, từng luồng linh diễm màu đen âm u bốc lên, sau khi lượn lờ nhanh chóng, ở phía trước cánh tay ngưng tụ thành một thanh đao đen giống với lông vũ to lớn, hồ quang màu đỏ sậm lượn lờ trên nó, lúc sáng lúc tối, phun ra nuốt vào bất định. Quái thú cua khổng lồ một đòn không trúng, mười mấy xúc tu bén nhọn hết thảy cắm xuống lòng đất, sau lưng lại mở ra mấy chục lỗ thủng như môi trẻ con, xẹt xẹt xẹt xẹt, phun trào ra mảng lớn sương mù màu đen, như có được sinh mệnh hướng mọi người thổi quét đến. Tít tít tít tít. Pháp bảo kiểm tra sinh mệnh kêu không ngừng, nói rõ trong sương mù màu đen ẩn chứa lượng lớn vi sinh vật, chính là còn sống. May mắn tinh khải của bọn họ tính kính cực tốt, lại khởi động hệ thống hô hấp nội tuần hoàn, nếu không chỉ riêng sương mù tràn ngập vi sinh vật quỷ dị này, chỉ sợ cũng có thể quấy phá bọn họ chật vật không chịu nổi. Lý Diệu không muốn giết chết con cua khổng lồ này, lại muốn bắt sống sau đó triển khai nghiên cứu. Ai biết năng lực chống cự của con cua khổng lồ này đối với linh năng cùng thần niệm thế mà cực tốt, ngay cả linh năng khổng lồ tiếp cận cấp hóa thần của hắn như núi trấn áp qua, cũng không thể trở ngại cua khổng lồ hành động, toàn bộ chi đều bật ra như là lò xo, thân hình giãn ra dài đến 3-4 mét, phủ đầu đánh về phía Lý Diệu. Mà phần bụng nó lại che kín lỗ thủng cùng tuyến túi rậm rạp, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, từng dòng axit màu xanh lục nhạt bắn nhanh ra, tốc độ cực nhanh, vượt qua viên đạn, dễ dàng xuyên thấu vài tầng khiên linh năng, một điểm trong đó bắn tới trên tinh khải của Lý Diệu. Mặt ngoài tinh khải của Lý Diệu lập tức nổi lên bọc biển màu xanh lục nhạt, bị ăn mòn gồ ghề, xấu xí không chịu nổi. Lý Diệu thầm giật mình, bộ tinh khải này trên người hắn tuy tên vẫn là Huyền Cốt, nhưng chỉ là thương hiệu mà thôi, trên thực tế lại là ngưng tụ kỹ thuật cấp cao nhất của Tinh Diệu Liên Bang, chiến khải tiên tiến nhất vùng biên Thùy Tinh Hải, mặc dù lấy tiêu chuẩn đế quốc chân nhân loại mà nói, cũng xem như mặt hàng dẫn đầu. Bộ giáp đời Huyền Cốt Chí Tôn này chọn dùng 4 tầng hợp kim và gốm sứ siêu cường kết hợp, lực phòng ngự so với không ít tàu vũ trụ bọc thép hạng nhẹ còn cao hơn, vẫn ở dưới axit của cua khổng lồ công kích, nháy mắt bị ăn mòn đến tầng thứ 3, suýt nữa đã bị xuyên thủng. Không ngờ quái thú cua khổng lồ khó chơi như thế, thật không hổ là máy gieo hạt giống khủng bố bàn cổ tộc lưu lại, trách không được ngày xưa Môn Xích Tâm và Vu Tùy Vân hai đại hóa thần cũng sẽ ngã bởi nó. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, mấy trăm luồng thần niệm đem quái vật cua khổng lồ khóa chặt chẽ, thanh đao màu đen chợt lóe, nháy mắt vượt qua 1000 lần chém, tất cả rơi chính xác ở trên chi thon dài cùng cái đuôi dạng xoắn ốc của cua khổng lồ. Con cua khổng lồ này chung quy vừa mới từ trong trạng thái ngủ đông dài đằng đẵng thức tỉnh, có thể phun ra một dòng axit đã là cực hạn, sao có thể ngăn cản ánh đao như sấm sét của Lý Diệu. Ngay cả dãy dụa cũng không kịp làm ra, toàn bộ chi cùng cái đuôi hết thảy bị cắt rụng, chỉ còn lại có một thân thể chi chít vết thương lăn lung tung trên mặt đất, như là vỏ quả bưởi khô quắc, axit màu xanh lục chảy xuôi đầy đất, phát ra tiếng vang quái dị, xẹt xẹt xẹt xẹt, toát ra từng làn khói đặc. Lý Diệu đang muốn tiến lên bố trí cấm chế, không ngờ cua khổng lồ mất đi chi cùng cái đuôi còn có thể tác quái. Ba, một tiếng, toàn bộ thân thể đều như là quả chín nổ tung, chất lỏng bắn tung tóe, bắn ra vô số con sâu bọ nhỏ giống như ốc vặn, ở giữa không trung mấp máy bay tới. Thật khó chơi. Lý Diệu âm thầm tặc lưỡi, phản ứng lại không chậm chút nào, đao màu đen tích tắc hóa thành lửa ngập trời, đem toàn bộ côn trùng nhỏ như ốc vặn phủ đầu cuốn lấy. Dưới linh diễm tuôn trào, chất dẫn cháy, nhiệt độ trong đó đâu chỉ hơn 1000, dù là như thế, sâu bọ nhỏ vẫn ở trong ngọn lửa hừng hực dãy dụa vài giây, mới ở trong tiếng kêu gào thê thảm xèo xèo hóa thành từng đám tro tàn. Sinh mệnh lực mạnh mẽ như thế. Môn Xích Tâm, Vu Tùy Vân, Yến Ly Nhân bọn cổ thánh tu sĩ ở phía sau áp trận đều nhìn mà ghê người. Phải biết rằng sức chiến đấu của Lý Diệu giờ phút này ở vùng biên Thùy Tinh Hải vững vàng ở trong năm vị trí đứng đầu, thủ đoạn khống chế tinh khải càng là số 1 số 2, ngay cả hắn đối phó một con quái thú cua khổng lồ cũng phải tốn nhiều công sức như vậy, sự mạnh mẽ dũng mãnh của loại quái thú này có thể thấy được phần nào. Mọi người phải tuyệt đối cẩn thận, loại quái thú này hẳn là có thể tiết ra một loại chất nhầy đặc thù, ở bề mặt thân thể hóa thành một tầng vỏ khô ráo mà chắc chắn, làm bản thân lâm vào trạng thái bào tử tương tự ngủ đông, vượt qua thời gian dài đằng đẵng mấy chục vạn năm. Lý Diệu quỳ một gối xuống đất, cẩn thận kiểm tra lớp vỏ quái vật cua khổng lồ vừa mới nứt nẻ ra, như hóa thạch. Luyện khí sư thường xuyên cần tiếp xúc các loại tài liệu cổ quái, đặc biệt thiên tài địa bảo thuần thiên nhiên, hắn đối với những tài liệu này cũng không xa lạ gì. Tuy vừa rồi chúng ta chưa phát hiện trong phòng thí nghiệm bàn cổ tồn tại dấu hiệu sinh mệnh, nhưng vô cùng có khả năng còn có rất nhiều cua khổng lồ đang ngủ đông ở trong trạng thái bào tử, khi bọn nó cảm ứng được sóng điện não vân vân các thứ của sinh vật, sẽ thức tỉnh. Hơn nữa axit của bọn nó cực kỳ lợi hại, đủ để ăn mòn ra từng khe hở ở trên tinh khải của chúng ta. Vô luận tinh khải hay là quần áo chiến đấu cấp nano đều không bảo vệ được. Còn có, cho dù đánh chết loại quái vật này, trong thi thể của nó vẫn có khả năng tuôn ra sâu bọ nhỏ rậm rạp. Các ngươi xem, đầu loại sâu bọ nhỏ này cực kỳ chắc chắn cùng sắc bén, tạo ra hình thái xoắn ốc như mũi khoan, mơ hồ ẩn chứa thành phần hợp kim nào đó, ngay cả nhiệt độ cao mấy ngàn độ cũng không thể hoàn toàn hòa tan, có thể tưởng tượng. Một khi bị bọn nó đâm lên tinh khải, cũng có khả năng đem tinh khải xuyên thủng. Thiên nhiên sao có khả năng sinh ra loại sinh mệnh giống như máy móc khủng bố này, nhất định là bàn cổ tộc ngưng tụ đặc tính của mấy trăm loại hồng hoang hung thú, điều chế ra máy gieo hạt, không thể nghi ngờ. Lý Diệu lời còn chưa dứt, trong kênh thông tin truyền đến tin tức tiểu đội cánh phải chỗ đám người Long Dương quân, bọn họ phát hiện một công trường cua khổng lồ quy mô lớn, phóng mắt nhìn, ước chừng có mấy trăm viên hóa thạch, đều bị vùi lấp ở trong tầng nham thạch sụp đổ. không xong. Sắc mặt Lý Diệu biến đổi hẳn, ở trong kênh thông tin hô to dữ tợn, đừng tới gần, chuẩn bị chiến đấu, bọn nó đều còn sống. Lúc này, trong kênh thông tin đã truyền đến từng đợt tiếng súng dồn dập. Khi đám người Lý Diệu chạy tới tầng hầm thứ ba chỗ công trường cua khổng lồ, toàn bộ tầng thứ ba đều bị từng đợt sương mù đen nồng đậm bao phủ. Những sương mù đen này hết thảy đều là từ trong cơ thể cua khổng lồ sống lại phun trào ra, có được tác dụng che tầm mắt, quấy nhiễu thần niệm cùng trở ngại linh năng dao động cực mạnh. Dưới sương mù màu đen lan tràn, tuyệt đại bộ phận thủ đoạn công kích cùng thông tin khoảng cách xa hết thảy mất đi hiệu lực, lâm vào vật lộn cận thân nguyên thủy cùng tàn khốc nhất. Từng con cua khổng lồ ở trong sương mù đen nhảy lên nhảy xuống, đem đội viên khảo sát vồ ngã xuống đất, dùng axit ra sức ăn mòn, trường hợp hỗn loạn đến cực điểm. May mắn, tuyệt đại bộ phận đội viên khảo sát đều là quỷ tu mang theo lượng lớn con rối chiến thú, thái hư chiến binh. Mặc dù cơ thể giả bằng máy của bọn họ đều bị axit ăn mòn thủng lỗ chỗ, bên trong cũng không có chút máu thịt nào có thể cho cua khổng lồ lợi dụng, chỉ có từng đạo tàn hồn chật vật không chịu nổi chạy ra. Về phần con rối chiến thú cùng thái hư chiến binh thì càng không cần lo lắng, ở dưới hệ thống sản xuất đại công nghiệp của liên bang, chẳng qua là tiêu hao phẩm mà thôi. Càng lúc càng nhiều tu sĩ Nguyên Anh chạy tới, pháp bảo loại siêu nặng cũng được bố trí từng cái một, thận trọng áp chế về phía trong. Viên đạn như cơn bão sắt thép, từng lần một càng quét không gian thần bí trong sương mù màu đen, mặc cho sương mù đen đậm đặc như thế nào nữa, cũng bị xé ra từng khe hở bốc cháy. Tu sĩ Nguyên Anh thì phụ trách đối phó cua khổng lồ từ trong sương mù đen nhảy ra, mưu toan liều chết một lần. Hai năm qua bọn họ luôn luôn tiến hành huấn luyện mô phỏng, lại có tinh khải, con rối chiến thú, thái hư chiến binh cùng chiến sĩ quỷ tu phụ trợ, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Phốc! Phốc phốc phốc phốc! Càng có hơn trăm tên quỷ tu, sau lưng gánh hũ đông lạnh thật lớn lập lòe ánh bạc, đem lượng lớn bọt biển khí lạnh bức người phun vào trong sương mù đen. Loại bọt biển nhiệt độ siêu thấp này tương tự một loại hình thái khác của dịch đạm, có được đặc tính nhiệt độ cực độ thấp, nhanh chóng động lại cùng cực không hoạt bát, gần như sẽ không xảy ra phản ứng với bất cứ vật chất nào nhân loại đã biết, là chất dập tắt lửa cùng ngăn cách tốt nhất. Kết quả của phun lượng lớn chính là công trường cua khổng lồ biến thành một vùng biển bọt biển nhiệt độ siêu thấp, mảnh thi thể của toàn bộ cua khổng lồ cùng những con cua khổng lồ chưa từ trong hình thái bào tử thức tỉnh lại, hết thảy bị phong ấn, giống như là những pho tượng điêu khắc hình thù kỳ quái, diện mạo dữ tợn. 10 phút sau, kết quả dò xét một lần nữa, trong công trường cua khổng lồ không còn chút nào dấu hiệu sinh mệnh hoạt động, toàn bộ cua khổng lồ cùng bọ nhỏ đinh ốc trong cơ thể bọn nó, không phải bị hoàn toàn giết chết, thì bị hoàn toàn phong ấn. Lý Diệu lại chưa hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Bởi vì hắn biết, ở trong tiểu đội cánh phải, là bao hàm một tiểu tổ khải sư, có 17 khải sư. Toàn bộ khải sư, hết thảy ở trên máy tính chiến thuật đánh dấu ra phương hướng vị trí cùng tình trạng thân thể của các ngươi, bảo đảm mỗi người đều bình yên vô sự. Lý Diệu ở trong kênh thông tin lớn tiếng quát. Tiếp, tiếp, tiếp. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện từng điểm sáng, phân bố ở xung quanh công trường cua khổng lồ, trong mỗi một điểm sáng đều ẩn chứa quét nhịp tim, hơi thở, sóng điện não, phân bố kích thích, rất nhiều chỉ số. Nhưng mà, tiểu tổ khải sư có 17 người, điểm sáng lại chỉ có 16. Còn có một đội viên, Sa Việt ở nơi nào? Lý Diệu nhíu mày thật sâu, liên tục xác nhận 3-4 lần đều tìm không thấy một khải sư cuối cùng. Sau đó, hắn lại phát hiện một vấn đề cực kỳ quan trọng, Long Dương Quân đâu, sao ngay cả Long Dương Quân cũng không biết chạy đi đâu rồi. Đúng lúc này, trong kênh thông tin truyền đến Long Dương Quân trống giận khàn cả giọng. Từ trước tới nay, Long Dương Quân trong ấn tượng của Lý Diệu luôn là hai gương mặt. Khi cô lấy thân phận Vương Hỷ Công Công xuất hiện, là loại hình âm hiểm giả dối, đa mưu túc trí, mà khi cô lấy thân phận Long Dương Quân xuất hiện, lại là cợt nhã, không kiên nể gì. Nhưng vô luận gương mặt nào, Lý Diệu đều cực ít nghe được cô gầm rú hỗn hỉnh lại lòng như lửa đốt như vậy. Thậm chí ngay cả lúc trước ở trên phòng điều khiển chiến hạm nữ hoa, hai người ra hết con bài chưa lật cũng chưa từng. Tích tích tích tích tích tích tích tích tích. Một đạo dao động sinh mệnh mãnh liệt xuất hiện ở trên màn hình của Lý Diệu, như ngọn núi hùng vĩ nhô lên, so với vừa rồi mấy chục con cua khổng lồ đều thức tỉnh còn mãnh liệt hơn xa. Cự thần binh, lắp ráp. Lý Diệu không chút do dự, lập tức dùng nhiên hồn pháp phát ra cảnh giới mạnh nhất, từ trong nhẫn càn khôn triệu hồi ra cửu u huyền cốt, cũng ở trong kênh thông tin hét lớn một tiếng, nhắc nhở các vị đạo hữu, đều triển khai hình thái mạnh nhất. Vừa mới ngồi xếp bằng ở trong linh phủ của cửu U huyền cốt, thần hồn còn chưa hòa hợp một thể với cự thần binh, từ chỗ sâu nhất của hành lang tối đen đã truyền đến một tiếng vang lớn kinh thiên động địa. Lại là cự thần binh tâm dương của Long Dương quân đập nát một tầng tường đá chắc chắn của hành lang, nặng nề bay ra. Phía trên cự thần binh, còn một quái vật lông xanh diện mạo dữ tợn bám lên. Trên thân quái vật này hãy còn treo mảnh quần áo chiến đấu cấp nano cùng tinh khải, thân hình lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bành trướng, làn da ướt sũng bị một tầng chất nhầy màu xanh lục nhạt bao trùm, từng dải máu thịt xé rách ra, từ trong vết thương thế mà lại mọc ra vảy rồng mơ hồ. Trên mặt lồi lõm, mơ hồ có thể nhìn thấy dấu ấn của đội viên khảo sát, Sa Việt, nhưng theo sọ não nổ vang, bốp bốp, một phen, cả khuôn mặt trở nên càng lúc càng dài, mũi nhọn còn mọc ra u xương rẽ nhánh. Vẻ mặt hắn cũng trở nên càng lúc càng lạnh mạ nhạt, kinh hoảng cùng đau khổ thuộc về nhân loại đang nhanh chóng trôi đi. Thay thế vào đó là một loại thâm thúy văn chương không thể miêu tả. Sa Việt, Sa Việt. Đội trưởng tiểu đội Khải Sư ở trong kênh thông tin kêu to. Quái vật đó nghe được cái tên quen thuộc, thoáng nâng lên cái đầu dài hơn nửa mét, trên khuôn mặt vặn vẹo không thành bộ dáng hiện lên một tia hoang mang, nhưng rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính là thời gian cái ngẩng đầu này, có thể rõ ràng nhìn thấy hốc mắt hắn, nó bị xương khớp điên cuồng mọc thêm đè ép đến hầu như biến mất, từng mảnh xương trắng vỡ vụn đâm thủng làn da, bắn tung tóe ra lượng lớn chất nhầy màu xanh lục, những chất nhầy này gặp không khí lập tức cứng đờ, biến thành một tầng giáp xác cứng rắn màu đen. Đem nửa bộ phận trên của toàn bộ đầu, tính cả vị trí ban đầu là hốc mắt hết thảy bao vây lại. Quái vật mất đi mắt, cũng mất đi một tia sắc thái nhân loại cuối cùng. Cự thần binh tâm dương của Long Dương quân thuộc loại hình trinh sát tốc độ cao, là một bộ hình thể nhỏ nhất trong cự thần binh của 12 cường giả cổ thánh, nhưng cũng cao tới 7-8 mét. Mà khi quái vật do đội viên khảo sát Sa Việt biến dị ra, vừa mới dính thành một cục với Long Dương quân lao ra, mới cao khoảng 4-5 mét, thời gian chỉ chớp mắt một cái, đã lớn tới 8-9 mét, mơ hồ so với cự thần binh tâm dương còn khổng lồ hơn. Xem toàn thân trên dưới nó treo vảy màu xanh lục, trong khe hở vẫy lại mọc ra những cái lông xanh bén nhọn, toàn bộ đầu lại vừa nhọn vừa dài, tạo hình giọt nước, như con mực hoặc là con tôm, rõ ràng là thủy quái, dạ xoa, trong truyền thuyết. Lý Diệu, Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân, Yến Ly Nhân cùng đám người điều khiển cự thần binh, hết thảy đem thần niệm cường đại nhất khóa lấy con, dạ xoa lông xanh này, nhưng cố kỵ đến Long Dương quân còn gắt gao dây dưa cùng một chỗ với nó, nhất thời không tiện xuống tay. Đừng! Cảm giác được sát ý cường đại vô cùng của bọn họ, Long Dương quân ở trong kênh thông tin hô to, bắt sống, làm rõ cả quá trình từ nhân loại biến dị thành bàn cổ tộc, cái này cực kỳ quan trọng. Cự thần binh tâm dương tuôn ra một tia sáng mạnh mẽ, đem lông xanh trên người đối phương đốt cuộn hết lại, nhân cơ hội này, một đen một trắng hai thanh phi kiếm to lớn hung hăng cắm vào hai sườn đối phương, lại từ sau lưng đâm ra, lại như là một cây kéo lớn, đem cả xương cột sống đều kẹp chặt. Long Dương quân thật sự là thi triển ra toàn bộ con bài chưa lật trừ nữ hoa chiến sĩ, linh diễm hừng hực, phun tới trước sau hơn 1.000 mét của hành lang, mạo hiểm các khớp nối của cự thần binh hết thảy, vù vù, toát ra đốm lửa cùng hồ quang, cứng rắn đứng thẳng dậy, đem đối phương hung hăng ấn ngã xuống đất. Hai thanh phi kiếm chui thật sâu vào lòng đất, đã đem dạ xoa lông xanh cố định, dương nanh múa vuốt, kêu chíp chíp, không thể động đậy. Đại công cáo thành. Long Dương quân ở trong kênh thông tin hoang hô một tiếng, hưng phấn không hiểu. Quả thực, tìm tòi nghiên cứu bí mật chiến tranh hồng hoang, làm rõ quan hệ của bàn cổ, nữ hoa cùng nhân loại, với cô mà nói, có lẽ có một tầng hàm nghĩa sâu hơn so với người khác. Nhưng vào lúc này, mỗi một cái vảy trên thân dạ xoa lông xanh kia, hết thảy đều dựng đứng lên. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Không đợi Long Dương quân và Lý Diệu phản ứng lại, từ giữa 108.000 cái vảy của nó phun trào ra ngàn vạn hồ quang, đem bản thân hoàn toàn biến thành một mảng tia chớp dạng cầu, lại giống như một ngọn núi lửa sấm sét hung hăng bùng nổ ở dưới mông Long Dương quân, hồ quang nháy mắt xuyên qua cự thần binh âm dương. Đáng chết! Không ngờ tên bàn cổ tộc mới sinh này khó chơi như thế, cũng có thể đấu với 100 năm trước Lý Diệu ở trong di tích Côn Luân gặp được mặt hàng nguyên đai nguyên kiện, Lý Diệu nào còn quản được Long Dương quân nói cần bắt sống. Cửu U huyền cốt như mũi tên rời cung, lao đi như điện, chiến đao lửa đen gào thét lao ra. Lấy khí thế xé rách phong lôi, trúng cái đầu dài vô cùng của dạ xoa lông xanh. Một đao chém xuống, lại như là chém vào trong cây khô, nửa cái đầu lộc cộc lăn lung tung ở trên mặt đất, trong khoảnh khắc cháy thành tro tàn. nhìn bộ dạng, đem bản thân hóa thành tia chớp dạng cầu, phát ra hồ quang đủ để xuyên qua cự thần binh, cũng là Dạ Xoa lông xanh thiêu đốt sinh mệnh thi triển một đòn cuối cùng. Một đòn qua đi, vô luận kẻ địch sống hay chết, bản thân khẳng định mất mạng, hóa thành tro bụi. Thật sự là biến dị đáng sợ. Trong mấy phút ngắn ngủn, đã đem một nhân loại cao không đủ 2 mét, biến thành bàn cổ tộc chiều cao gần 10 mét, đủ để vật lộn với cự thần binh. Thậm chí, còn thay đổi tâm trí của hắn, không những tước đoạt tất cả tình cảm dao động của nhân loại, thậm chí giao cho hắn mục tiêu hoàn toàn mới, làm hắn có thể không chút do dự phát động công kích kiểu tự sát. Lý Diệu gian nan nuốt một ngụm nước miếng, vốn nghe Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân hai người đích thân trải qua miêu tả đã đủ kinh tâm động phách, tận mắt nhìn thấy, càng khoa trương gấp 10. Thật sự rất khó tưởng tượng, thuốc biến dị gen chất chứa ở trong cơ thể của khổng lồ rốt cuộc là như thế nào luyện chế mà thành, hầu như lấy phương thức từ hư vô sinh ra, giao cho một nhân loại lực lượng khủng bố như thế. Vật chất bảo toàn, năng lượng bảo toàn, nhiều nhất có thể ở giữa hình thái khác nhau tự do chuyển đổi. Cái gọi là từ hư vô sinh ra tự nhiên là không tồn tại, nếu một liều thuốc nho nhỏ cũng có thể đem nhân loại biến thành bàn cổ tộc, vậy nói lên, loại năng lực biến hóa thành bàn cổ tộc này từ đầu tới cuối đã giấu ở sâu trong thân thể nhân loại, mỗi con người. Nhân loại, cùng bàn cổ tộc rốt cuộc là quan hệ thế nào đây? Thật sự giống Lý Diệu 100 năm trước nhìn thấy ở trong di tích Côn Luân, chỉ là đơn thuần, chúa tể cùng công cụ, sao? Khụ khụ. Trong kênh thông tin truyền đến tiếng Long Dương Quân kịch liệt ho khan. Trước khi tiến vào Vĩnh Dạ Băng Nguyên, Lý Diệu từng tiến hành kiểm tra sửa chữa toàn diện đối với toàn bộ cự thần binh, bảo đảm mỗi một mảng bọc thép của mỗi một cự thần binh đều như mới. Nhưng trải qua hồ quang siêu mạnh vừa rồi xâm nhập, cự thần binh Tâm Dương lại như là ở trong bảo tinh hải cọ rửa 3 ngày 3 đêm, thực biến thành loang lỗ, vỡ nát, chỗ đen chỗ trắng. Trên hệ thống theo dõi số liệu khỏe mạnh, chỉ số sinh lý của Long Dương Quân xuống dốc không phanh, tệ đến cực điểm, tim đập, hô hấp, tốc độ máu chảy cùng biên độ chấn động sóng não, hết thảy tiếp cận tình trạng bệnh nhân bị choáng. Nghe được tiếng ho khan của cô, Lý Diệu thở vào một hơi, cắt đến kênh tư nhân điểm đối điểm, thật không ngờ, ngay cả ngươi cũng sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy, ta cho rằng ở trước khi tiến vào phòng thí nghiệm bàn cổ, mọi người đã nói sẵn rồi, có chút gió thổi cỏ lay, trước phủ đầu đập tới 3 năm tấn đạn cùng thuốc nổ rồi nói sao. Còn bắt sống. Đây chính là bàn cổ tộc biến dị. Long Dương Quân trầm mặc một lát, thế mà ra ngoài dự liệu chưa trả lời lại một cách mỉa mai, chỉ là rầu rĩ hỏi, hắn chết rồi. Ạch. Lý Diệu thao túng cửu u huyền cốt, dùng mũi chân gạt một chút tro tàn hình người trên mặt đất, nói, nếu bàn cổ tộc không có thần thông từ trong tro tàn sống lại, hẳn là chết hoàn toàn rồi, nhưng cũng không tính là bị chúng ta đánh chết, mà là tự mình kiệt sức mà chết. Không có cách nào cả, bản thể của nó, dù sao là một đội viên khảo sát của chúng ta, Sa Việt, hình người không đến 2 mét bành trướng đến quái vật gần 10 mét, lại phát ra hồ quang đủ để phá hoại cự thần binh nghiêm trọng, nó hẳn là đem tiềm năng ở sâu trong mỗi một tế bào của Sa Việt đều vắt cạn rồi. Mặc dù chúng ta có thể khống chế được nó, toàn lực cứu giúp, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi kết cục hóa thành tro bụi. Long Dương Quân rất hiếm thấy thở dài, nói, rất đáng tiếc, vốn muốn bắt sống nó, từ trên người nó thăm dò được một ít bí mật thời đại hồng hoang, cuối cùng làm rõ thân phận của ta, sứ mệnh của ta. Lý Diệu nhíu mày nói, chuyện này quan trọng như vậy sao, đáng giá ngươi mạo hiểm sinh mệnh? Đương nhiên đáng giá. Long Dương Quân cười khổ nói, nếu không làm rõ quá khứ của ta, thân phận của ta cùng sứ mệnh của ta, như vậy, ta lại rốt cuộc vì sao mà sống đây? Lý Diệu nhất thời nghẹn lời. Không biết vì sao, sâu trong đầu lại hiện ra tinh cầu màu xanh thẳm kia, địa cầu vẫn giấu ở trong sương mù, thần bí khó lường. Được rồi, hắn ít nhiều lý giải cách làm của Long Dương Quân. Vương Đạo Hữu, ngươi thế nào? Đám người Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân ùng ùng chạy lên, chỉ số sinh lý của ngươi phi thường không ổn, linh năng dao động cũng cực độ hỗn loạn, chúng ta mãnh liệt không đề nghị ngươi tham gia hành động khảo sát giai đoạn tiếp theo, về chiến hạm nữ qua đi chữa thương trước đi. Long Dương Quân trầm mặc không nói, Lý Diệu giống như có thể nhìn thấy cô gắt gao nghiến chặt răng, đấm một phát thật mạnh. Lý Diệu cùng Long Dương Quân đồng bệnh tương liên, rất có thể lý giải cảm thụ của cô. Nếu giờ phút này địa cầu hư vô mờ mịt kia bày ở trước mặt hắn, lại có người ngăn cản hắn tiến vào trong đó thăm dò, hắn cũng nhất định sẽ cực độ điên cuồng. Nhưng, tham gia lần hành động khảo cổ này dù sao có hơn 1.000 người, mà bên ngoài còn có hàng chục vạn người đang kiểm chân chờ đợi, trên cả cổ thánh tinh cũng có vài tỷ thậm chí hơn chục tỷ dân chúng. Có chút vô ý, thả ra mấy con cua khổng lồ, lại chế tạo ra vô số bàn cổ tộc lãnh khốc vô tình, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Không những hơn 1.000 người đều có khả năng ngã xuống ở đây, thậm chí cả cổ thánh tinh, thậm chí liên bang ở ngoài hắc ám tinh vân, đều có khả năng bị cắn nuốt hết. Bọn họ phải chịu trách nhiệm đối với tính mạng của mọi người, đây không phải chuyện có thể tùy ý cậy mạnh, mang theo một cái liên lụy bị thương nặng, vô luận như thế nào cũng sẽ trở thành sơ hở thật lớn. Nghĩ đến đây, Lý Diệu cũng nói, yên tâm, chúng ta cách mỗi 100 mét sẽ dựng một tòa tụ linh tháp, còn có lượng lớn dây nối cùng các quan cũng được trải vào, liên lạc với bên trên là sẽ không chặt đứt, người lúc nào cũng có thể thông qua máy quay của chúng ta, nhìn thấy mọi thứ xảy ra trong lòng đất. Long Dương Quân thở dốc một lát, thấy thái độ của mọi người đều cực kỳ kiên quyết, đành phải bất đắc dĩ nói, tốt, thương thế của ta, nhắm chừng đi lên điều tức 12 giờ là có thể phục hồi như cũ, chúng ta giữ liên lạc mọi lúc, nửa ngày sau ta xuống lần nữa. Long Dương Quân nằm ở trong khoang chữa bệnh phản trọng lực kiểu phù du, được hai binh sĩ y tế hộ tống về tới trong chiến hạm nữ hoa bên trên. Ở trong chiến hạm nữ hoa đã sớm bố trí phòng chữa bệnh cùng phòng thí nghiệm cỡ lớn tiên tiến nhất, chính là vì ứng đối loại tình huống này xảy ra. Vừa mới bắt đầu thăm dò không lâu, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, tổn hại một cao thủ cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, còn hy sinh một đội viên khảo sát kết đan kỳ, tâm tình mọi người đều rất nặng nề, hành động kế tiếp càng thêm cẩn thận. Đám người Lý Diệu cũng từng bàn bạc, để toàn bộ đội viên khảo sát Nguyên Anh kỳ trở xuống, có được thân thể máu thịt rời hết đi hay không, chỉ để lại bọn họ những Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, chiến sĩ quỷ tu cùng thái hư chiến binh này tiếp tục thăm dò. Nhưng, ở sâu trong lòng đất sương mù đen lượn lờ, quấy nhiễu cực kỳ nghiêm trọng, quỷ tu và thái hư chiến binh hành động cũng sẽ chịu ngăn trở thật lớn, thậm chí quỷ tu cũng có khả năng gặp được phóng xạ siêu mạnh, hồn phi phách tán. Muốn hoàn toàn điều tra toàn bộ phòng thí nghiệm bàn cổ, đem tất cả tai họa ngầm đều bóp chết ở trong tả lót, chiến sĩ có được thân thể máu thịt là ắt không thể thiếu. Phong ấn đã mở ra, chuyện quan trọng nhất chính là lấy tốc độ nhanh nhất điều tra rõ tất cả dưới lòng đất, tuyệt không thể thả nửa con cua khổng lồ ra bên ngoài làm sằng làm bậy, chúng ta đã sớm làm tốt chuẩn bị hy sinh hết ở đây, không cần thiết rời khỏi. Các thành viên tiểu đội khải sư trăm miệng một lời. Sau khi xác định phối hợp chiến thuật một bước tiếp theo, bọn họ lại quay đầu nghiên cứu thi thể đội viên khảo sát, Sa Việt, bất hạnh hy sinh. Tuy mỗi một tế bào đều thiêu đốt từ trong ra ngoài, đem thân hình khổng lồ đốt thành một đống than đen cùng tro tàn, nhưng xác cháy trải ra hơn 10 mét, vẫn không tiếng động kể ra sự khủng bố của loại thuốc biến dị gen đó. Thật sự là không thể tưởng tượng. Lý Diệu biết, nguyên võ giả ở lúc tu luyện đến mức tận cùng, thân thể sẽ thể hiện ra một bộ phận đặc thù của hồng hoang hung thú, mọc ra vảy rồng, lông rậm, răng nanh cùng vuốt sắc cũng không nói chơi. Mà phương pháp tu luyện của yêu tộc, thông qua đánh phá hồng hoang tế bào, cũng có thể đạt tới hiệu quả tương tự, thậm chí có thể đem hình người không đủ 2 mét, biến thành tồn tại cực mạnh cao 3-4 mét, quanh thân che kín giáp xác cùng sừng lớn. Tựa như bản thân Lý Diệu, tâm niệm khẽ động, phóng thích lực lượng hồng hoang sâu trong tế bào, cũng có thể phóng ra yêu khí vô biên, đem cánh tay trái biến thành một khẩu pháo sụp đổ tế bào quy lực vô cùng. Nhưng, ở trong tích tắc, từ không đủ 2 mét bành trướng đến 10 mét, có thể chống lại cự thần binh, cái này vẫn như cũ xa xa vượt qua sự tưởng tượng của Lý Diệu. Còn có một điểm, thân hình biến hóa, lại nào sẽ ảnh hưởng đại não cùng thần hồn, khiến người ta mất đi ký ức cùng tính tình trong quá khứ, trở nên lãnh khốc vô tình, lục thân bất nhận. Mặt khác, nếu có thể nghiên cứu ra một loại phương pháp, ở sau khi nhân loại chuyển hóa thành bàn cổ tộc, vẫn như cũ giữ lại ý thức cùng thất tình lục dục của mình, thậm chí tự do cắt đổi ở giữa hai loại hình thái, nhân loại cùng bàn cổ tộc, chẳng phải là nháy mắt liền có được một mũi đại quân vô địch tinh hải. Đến lúc đó, cho dù bàn cổ tộc thật sự tái hiện nhân gian cũng không sợ, ngươi cũng là bàn cổ, ta cũng là bàn cổ, chẳng qua ta là bàn cổ có tình có nghĩa, còn có thể tùy tiện phóng to thu nhỏ, còn sợ gì? Lý Diệu đang miên man suy nghĩ, trong kênh thông tin tư nhân truyền đến tiếng ho khan nhẹ nhàng của Long Dương Quân, còn đang nghiên cứu thi thể này, có phát hiện gì? Lý Diệu nói, ngươi đã đến phòng chữa bệnh. Không sai, đang ngâm ở trong dịch dinh dưỡng năng lượng cao, ngươi biết, ta ghét nhất bị người ta theo dõi toàn bộ chỉ số sinh lý. Long Dương Quân nghiến răng nói, cũng đã nói ngươi không cần xuống, ngươi xem, đã xảy ra chuyện rồi đó. Lý Diệu cười, hê hê, trở lại đề tài vừa rồi, chúng ta đang tiến hành nghiên cứu đối với thi hài đội viên hy sinh Sa Việt, nhưng tế bào của hắn bị phá hoại cực kỳ nghiêm trọng, thật sự là đem mỗi một dọc lực lượng đều vắt cạn, thậm chí ngay cả mỗi một chuỗi gen cũng bị hung hăng cắn nát, tạm thời còn chưa có phát hiện gì. Ngừng lại một chút, Lý Diệu lại đem ý tưởng của mình vừa rồi nói ra, ngươi nói, nếu chúng ta có cách cải tiến loại thuốc biến dị gen này, tiêu trừ tác dụng phụ ức chế tình cảm cùng ý chí bản thân của nó, làm nhân loại tự do, có thể khống chế biến thành hình thái bàn cổ. Chẳng phải là nháy mắt có thể đạt được một mũi quân đội hồng hoang cường đại. Lý Diệu vốn tưởng rằng, Long Dương Quân cho dù muốn phản bác, cũng là nói ý tưởng của hắn hoang đường, căn bản không có khả năng tồn tại thuốc như vậy. Ai ngờ Long Dương Quân ở sau khi trầm mặc một lát, lại nói, bàn cổ tộc, rất mạnh sao? Lý Diệu hơi ngẩn ra, vừa rồi tên bàn cổ tộc mới sinh này, không mặc chiến giáp, bàn tay trần, đã đem ngươi trong cự thần binh giật cho choáng váng, như vậy còn chưa đủ cường đại sao? Long Dương Quân lại nói, đầu tiên, bản thân đội viên khảo sát Sa Việt này chính là kết đan kỳ trung giai, mặc dù ở Tinh Diệu Liên Bang hôm nay kỹ thuật tu luyện phát triển to lớn, vẫn là tồn tại trong vạn mới tìm được một, vô cùng hiếm có, trong cơ thể hắn vốn đã tích lũy lực lượng cực kỳ khổng lồ. Chính là lực lượng như vậy, mới có thể ủng hộ hắn từ không đủ 2 mét bành trướng đến 10 mét trở lên. Nhưng cho dù là một tu sĩ kết đan kỳ trung giai, cũng chỉ có thể duy trì thân thể khổng lồ như thế, thi triển một lần công kích trí mạng, sau đó bản thân liền hóa thành tro bụi. Thử hỏi, một mũi đại quân vô địch do cao thủ tinh anh, trong vạn người mới tìm được một tạo thành, ở sau khi thi triển một lần công kích trí mạng, không đợi kẻ địch triển khai phản kích, đã tự mình mất mạng trước, quân đội như vậy thật sự có thể xưng là cường đại, sao? Lý Diệu, ạc. Còn có, mặc dù cái gọi là công kích trí mạng này, thật ra cũng không cường hãn như vậy, nhất định cần vật lộn cận thân mới có thể phóng thích hồ quang mà nói, vậy chỉ thích ứng trong loại hoàn cảnh âm u chật hẹp này, nếu là ở đồng bằng, bầu trời thậm chí trong tinh hải, hồ quang như vậy có tác dụng cái quỷ. Chúng ta ở ngoài hơn 1.000 km đã có thể triển khai đánh phá cuồn cuộn không ngừng. Long Dương Quân tiếp tục nói, còn có một điểm, ngươi chỉ thấy sức công kích của nó, lại chưa suy xét nó bình thường rốt cuộc cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, tuy ta cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng xem thân hình nó như ngọn núi liền biết, sức ăn nhất định không nhỏ. Mặc dù một tên bàn cổ tộc có thể phóng ra sức chiến đấu gấp 10 người tu chân, nhưng nó hàng ngày ăn cơm cùng tu luyện, lại cần tiêu hao thức ăn cùng tinh thạch gấp 100 lần người tu chân, loại quân đội bàn cổ tộc tạo thành này, thật sự cường đại, sao? Một cái nữa, năng lực thích ứng mọi địa hình. Như bàn cổ tộc loại hình thể động cái lớn tới mười mấy 20 mét, còn hình thù kỳ quái, đâm cành đâm nhánh này, ở vũ trụ chân không không có trọng lực cùng trong tàu vũ trụ có thể điều tiết trọng lực bất cứ lúc nào thì không sao cả, nhưng một khi đổ bộ trên tinh cầu trọng lực tiêu chuẩn thậm chí trọng lực cao, thì tỏ ra phi thường vụng về. Gánh nặng rất nặng. Không sai, có lẽ ngươi sẽ nói, bàn cổ tộc mượn dùng các loại thần thông bí pháp không thể tưởng tượng, có thể lơ lửng trên không, bỏ qua trọng lực vân vân, nhưng bất cứ thần thông bí pháp nào cũng phải tiêu hao tài nguyên mới có thể duy trì. Cái này lại về tới vấn đề vừa rồi của chúng ta. Chính là hiệu suất lợi dụng tài nguyên của bàn cổ tộc thật ra không cao, nếu bọn họ hoạt động ở trên tinh cầu trọng lực cao, nhất định có một bộ phận tài nguyên rất lớn, đều phải lãng phí vô ích ở trên đối kháng trọng lực. Phi thường không may, tinh cầu tài nguyên càng phong phú, thường thường mật độ và trọng lượng lại càng cao, sinh ra trọng lực cũng càng lớn. Ta biết Tinh Diệu Liên Bang phát hiện mấy tinh cầu tài nguyên, rõ ràng thể tích so với thiên nguyên tinh nhỏ hơn không ít, nhưng trọng lực lại gấp thiên nguyên tinh vài lần, ngay cả nhân loại không đến 2 mét ở bên trên hành động cũng cực kỳ khó khăn, không nói đến bàn cổ tộc thân hình cực lớn. Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, nghe ngươi nói như vậy, tựa như rất có đạo lý nha. Đương nhiên là có đạo lý, có lẽ bàn cổ tộc cũng không cường đại như trong tưởng tượng của chúng ta, hoặc là nói, ở cùng lúc nắm giữ các kỹ thuật cùng thần thông thần kỳ kia, bọn họ cũng có rất nhiều điểm yếu trí mạng, là miệng cọp gan thỏ, cốt mã dẻ cùi mà thôi. Long Dương Quân nói, cho nên, bọn họ mới nhọc lòng chế tạo ra một loại công cụ so với bọn họ càng cường đại hơn, thay thế bọn họ làm tuyệt đại đa số công tác nặng nề cùng thống khổ. Lý Diệu, công cụ cường đại hơn, ngươi sẽ không là đang nói giỡn chứ? Long Dương Quân, cần gì tự coi nhẹ mình như vậy, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, hình thể càng lớn càng tiên tiến, càng cường đại? Lý Diệu, không phải sao? Long Dương Quân, đây quả thực là phương thức tư duy của học sinh trung học, không đúng, cho dù học sinh trung học cũng nên biết, ở trên con đường tiến hóa máy tính, theo tính năng tăng lên, tiêu hao năng lượng giảm xuống, máy tính càng tiên tiến, hình thể cũng càng ngày càng nhỏ nhỉ. Vô luận nhìn từ góc độ sinh tồn chiến trường, hay là góc độ hiệu suất lợi dụng tài nguyên, ở dưới tình huống bảo trì tính năng không thay đổi thậm chí hơi ngâm nước, có thể thu nhỏ lại hình thể ở trình độ lớn nhất, thì luôn tốt. Lý Diệu khẽ nhíu mày, nói, sao cảm giác? Ngươi hình như đã nhớ ra một số thứ gì đó, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Không sai. Long Dương Quân thế mà lại không phủ nhận, lẩm bẩm, vừa rồi bị con dạ xoa lông xanh kia phát ra hồ quang đánh xuyên qua, thật giống như một đạo phong ấn sâu trong thần hồn ta cũng bị đục lỗ, vô số mảnh vỡ kỳ quái hết thảy phun trào ra, ta bây giờ đầu óc rất loạn, vô số hình ảnh, ý niệm cùng suy nghĩ đều đang điên cuồng quay về. Là cần đến bên trên bình tĩnh lại một chút. Có lẽ, cái nhìn của chúng ta trong quá khứ đều là sai, ít nhất là không hoàn chỉnh. Cho tới nay, chúng ta đều đem nhân loại coi là công cụ của bàn cổ, căn nguyên của nó chính là các ngươi ở di tích Côn Luân phát hiện, cũng trải qua người tu tiên giải thích ba đại pháp tắc bổn nguyên, cũng chính là cái gọi là chí thiện chi đạo. Vô luận gọi nó pháp tắc bổn nguyên hay là chí thiện chi đạo, nó đều tước đoạt tình cảm thậm chí ý chí tự do của nhân loại, cho nên chúng ta mới sẽ cho rằng nhân loại và bàn cổ tộc chính là quan hệ của công cụ cùng chủ nhân. Nhưng ba đại pháp tắc bổn nguyên chính là dùng linh văn hồng hoang tuyên khắc thành, ai cũng không dám cam đoan ở trong quá trình phiên dịch 100% tuyệt đối chính xác, mà bây giờ lại có càng ngày càng nhiều chứng cứ biểu hiện bàn cổ tộc không chỉ tước đoạt thất tình lục dục cùng ý chí tự do của nhân loại, bọn họ cũng tước đoạt tình cảm của mình, áp chế ý chí của mình. Cho nên Lý Diệu bất tri bất giác vươn cổ dài ra, thế nào, có lẽ nhân loại cùng bàn cổ cũng không phải quan hệ công cụ cùng chủ nhân. Long Dương Quân nghiêm túc nói, mà thật sự giống lý luận văn minh cha con ngươi đưa ra, là quan hệ giữa một đứa nhỏ ngây thơ không biết gì cùng người cha vô cùng nghiêm khắc, tâm lý biến thái, có bị hại vọng tưởng cùng của nó. Lý Diệu, nghe ngươi nói như vậy thật sự là khiến người ta thở phào một hơi nha. Long Dương Quân, để ta nghĩ chút nữa, ta có dự cảm, rất nhanh là có thể nhớ được rất nhiều thứ mới, thứ càng thêm cực kỳ quan trọng. Lý Diệu, cái này dễ làm, bằng không chúng ta ở bên trên chuẩn bị một ít pháp trận hệ lôi điện, đem ngươi giật thất điên bát đảo, chết đi sống lại, nói không chừng ngươi sẽ nhớ ra tất cả. Long Dương Quân, cái đó thì không cần, các ngươi tiếp tục đi xuống thăm dò là được, ta càng lúc càng cảm thấy hoàn cảnh phía dưới có chút quen mắt, giống như ta rất lâu trước kia từng tới. Long Dương Quân chính là phân thân của nữ hoa chiến sĩ mấy chục vạn năm trước, như vậy, nếu năm đó, bản thể của cô từng đánh vào phòng thí nghiệm bàn cổ, cô sẽ lấy phương thức huyền diệu khó giải thích nào đó, lưu lại một bộ phận mảnh vỡ ký ức của bản thể, cũng là chuyện hợp lẽ. Đội khảo sát tiếp tục hướng sâu trong phòng thí nghiệm bàn cổ xuất phát, lần này có kinh nghiệm giáo huấn, lại từ phía trên triệu tập lượng lớn bọt biển đóng băng phun áp suất cao xuống dưới, có chút gió thổi cỏ lay thì sẽ đông lạnh chặt chẽ sâu trong bóng tối. Cường giả Nguyên Anh bọn Lý Diệu cũng không để ý tới thần niệm tiêu hao, luôn khống chế cự thần binh, đem thần niệm hướng đi bốn phương tám hướng khuếch tán đến cực hạn. Dọc theo đường đi bọn họ lại phát hiện hai công trường cua khổng lồ, nhưng toàn bộ cua khổng lồ hết thảy thủng bụng, tan tành, ở mấy chục vạn năm trước đã bị phá hủy hết, đánh mất tất cả hoạt tính. Hiển nhiên là ở trước khi phòng thí nghiệm bị phong ấn, đã bị nữ hoa chiến sĩ phá hỏng. Càng xuống dưới thăm dò, trình độ phá hoại cùng sụp đổ càng sâu, vài tầng hoàn toàn sụp đổ, hình thành khoang trống thật lớn, vô luận hành lang, phòng thí nghiệm hay là các loại thi hài hết thảy đều bị tầng nham thạch đè ép lại với nhau, mặt ngoài còn bị nhiệt độ cao của vụ nổ trong nháy mắt đốt thành sắc thái lưu ly loang lổ. Xem ra, nơi này chính là chiến trường chính của đại chiến mấy chục vạn năm trước. Ta hình như từng tấn công nơi này. Lý Diệu đang ngưng tụ thần niệm quét sâu trong tầng nham thạch, liền nghe thấy Long Dương Quân có chút không xác định nói, ngươi quét một phen sâu trong hành lang thứ ba bên trái, có một cánh cửa lớn hay không? Lý Diệu chớp mắt, dưới thần niệm kích động, ba cái máy quay kiểu phù du trực tiếp bay ra, sau vài tiếng vang nhỏ, tít tít tít tít, phát ra mấy chục luồng ánh sáng màu đỏ nhạt, đem hoàn cảnh sâu trong hành lang quét rõ ràng. Quả nhiên có một cánh cửa lớn cao ước chừng hơn 20 mét, khí thế hoành tráng. Giống với phong cách toàn bộ kiến trúc, pháp bảo, khí giới của bàn cổ tộc, bên trên không có các loại hoa văn trang trí chạm rồng trổ phượng, chỉ khắc một rồi lại một hình dạng hình học ngăn nắp lại huyền ảo phức tạp. Cánh cửa ở mấy chục vạn năm trước đã bị phá hỏng, đánh ra một lỗ thủng đường kính 4-5 mét, lấy thân hình khổng lồ của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc có lẽ không dễ dàng tiến vào, nhưng hình thể nhân loại lại là dễ dàng. Đã có lỗ thủng lớn như vậy, nếu thực có yêu ma quỷ quái, cũng sớm nên chui ra rồi. Lý Diệu vẫn không dám xem nhẹ, trước triệu hồi đội viên khảo sát ở trên cả hành lang bên ngoài cửa lớn đều trải ra phù trận phòng ngự, bệ pháo bán cố định cùng bọc biển đóng băng, lại cùng môn xích tâm, Vu Tùy Vân, Yến Ly Nhân các cường giả bịt miệng lỗ, chỉ huy hơn 100 con rối chiến thú khống chế bằng dây dẫn chui vào. Mấy trăm máy quay quét nhiều góc độ, thế giới phía sau cảnh cửa dần dần hiện lên ở trên màn hình không gian ba chiều. Quy mô của nó vượt xa xa mọi người tưởng tượng, ngược lại như là Lý Diệu từng ở trong di tích Côn Luân nhìn thấy công trường chế tạo nhân loại, cũng là vô số cột kim loại như cây to che trời, trên cành cây rủ xuống từng cái túi màu đỏ sậm. Nhưng, túi nơi này có lớn có nhỏ, túi lớn nhất chiều dài vượt qua 100 mét, hiển nhiên không phải dùng để bồi dưỡng phôi thai nhân loại. Có lẽ, bàn cổ tộc từng ở đây chứa đựng lượng lớn hạt giống các loại sinh linh thời đại hồng hoang, là một kho hàng phôi thai đủ loại, bao hàm toàn diện. Dù sao, bàn cổ tộc nếu thật sự sống lại nói, khẳng định cũng không thể chỉ có bản thân thức tỉnh lại, còn cần vi sinh vật cùng động thực vật, bao gồm toàn bộ hoàn cảnh sinh thái mình quen thuộc. Chỉ tiếc, kho phôi thai này cũng bị quân đội nữ hoa tộc phá hủy khắp nơi, hầu như toàn bộ túi đều cháy sạch trống rỗng, một mảng tối đen. Sức chú ý của Lý Diệu cũng không ở trên những cái túi này. Toàn bộ tâm thần của hắn đều bị hơn 100 cái khoang bồi dưỡng tận cùng phía trước cả kho phôi thai đoạt đi. Cấp bậc phòng ngự của những khoang bồi dưỡng bán trong suốt này so với túi bình thường cao hơn mấy lần, cho nên ở trong mấy khoang bồi dưỡng vỡ tan tành, còn có thể phát hiện một ít hài cốt. Hoặc là cả người mọc đầy vảy, không có mí mắt, trên nhãn cầu bao bọc một tầng tinh thể khô cạn, đầu còn lưu lại dấu vết tuyến nước bọt, mang theo đặc thù chủng tộc thủy sinh nồng đậm. Hoặc là đầu người thân rắn, đem đặc thù của động vật có vú cùng loài bò sát dung hợp với nhau. Hoặc là mọc bộ lông rậm rạp, xương ngón tay có được tính co duỗi rất mạnh, giống như lưỡi dao sắc bén có thể gấp lại, lúc nào cũng có thể bắn ra chém giết. Hoặc là như loại đó Lý Diệu sớm nhất ở trong ký ức hồng hoang sâu trong tế bào từng nhìn thấy, người khổng lồ thô ráp toàn thân trơn bóng không có chút lông nào, làn da màu xám nhạt như khủng long. Những thi hài này hẳn chính là các bộ tộc mấy chục vạn năm trước tạo thành văn minh bàn cổ. Văn minh bàn cổ vốn không phải chỉ một văn minh, mà là 13 văn minh hữu cơ độc lập, sau khi phát triển đến một giai đoạn nào đó, phát hiện sự tồn tại của nhau, lại vì mục đích chung nào đó, có lẽ là vì đối kháng, hỗn độn, đi, xây dựng lên, liên minh. Lý Diệu ở trong di tích Côn Luân cùng chiến hạm nữ hoa, cũng từng nhìn thấy lượng lớn thi hài văn minh bàn cổ, điều này vốn chẳng có gì lạ. Nhưng một điểm phi thường kỳ quái là, thi hài nơi này hình thể đều hơi nhỏ hơn bên ngoài một chút, đặc thù thân là bàn cổ tộc cũng không phải nồng đậm như vậy. Hơn nữa trong khoang bồi dưỡng càng về phía sau, hình thể thi hài càng nhỏ, lại càng chẳng dữ tợn đáng sợ như thế, nói cách khác, càng ngày càng giống với nhân loại. Lúc đến một dãy khoang bồi dưỡng cuối cùng, vô luận phía trước là đầu người thân rắn cũng tốt, trải rộng vảy mọc đầy sừng cũng thế, thậm chí ba đầu sáu tay vân vân, hết thảy đều biến thành hình người không đủ 2 mét, làn da bóng loáng lại có chút lông, ngũ quan bình thường. Đây là ý tứ gì? Lý Diệu lâm vào suy tư thật sâu, chẳng lẽ là bàn cổ tộc còn nghiên cứu phát triển ra thuốc hoặc là bí pháp nào đó, có thể đem bọn họ từng bước một áp súc, đến cuối cùng liền biến thành nhân loại sao? Ta vừa mới phát hiện một chuyện cực thú vị, không biết ngươi có từng nghĩ đến hay không? Long Dương Quân bỗng nhiên nói ở trong kênh thông tin, ngươi xem, văn minh bàn cổ trên thực tế là do 12-13 loại sinh mệnh trí tuệ hữu cơ độc lập phát triển tạo thành, cho nên hình thể bọn họ thiên biến vạn hóa, hoàn toàn khác nhau, giữa bàn cổ tộc và cộng công tộc cùng khoa phụ tộc khác biệt cực lớn. Rất khó nhìn ra quan hệ thân thiết kéo dài giữa bọn họ, bởi vì vốn đã không có quan hệ mà. Nhưng, vô luận bộ dáng bọn họ quái dị như thế nào nữa, trên người đều có một bộ phận đặc thù rất lớn, cực kỳ tương tự với nhân loại. Ở trên toán học, có khái niệm ước số chung lớn nhất, mà nhân loại giống như là một dạng ước số chung lớn nhất của 12-13 loại sinh mệnh trí tuệ hữu cơ này, kế thừa một bộ phận đặc thù cực kỳ quan trọng của bọn họ. Lý Diệu hơi động tâm, nói, ở trong cổ yêu ký yêu tộc tương truyền từ xưa, quả thực có loại ý kiến này, văn minh bàn cổ mệnh lệnh nữ hoa tộc dưới trướng rút lấy bộ phận đặc thù của các chủng tộc, ghép ra nhân tộc một chủng tộc hoàn toàn mới. Có lẽ không phải ghép, mà là sàng chọn, ưu hóa cùng cô đọng. Long Dương Quân nói không chừng, nhân loại là hình thái mạnh nhất tập kết tinh hoa của 13 loại sinh mệnh hữu cơ này, là phiên bản tiến hóa của văn minh bàn cổ. Ta vẫn cảm thấy, giải thích như vậy so với thuyết công cụ càng thêm hợp lý hơn, huống chi, mặc dù là dựa theo thuyết công cụ, vậy nhân loại cũng nên mạnh hơn so với bàn cổ tộc. Lý Diệu ngạc nhiên nói, bàn cổ tộc chế tạo nhân loại, đem nhân loại coi là công cụ, mà nhân loại ngược lại so với bàn cổ tộc càng mạnh hơn. Đây là logic gì, xin giải thích một chút. Ở trên tầng diện nào đó, công cụ đương nhiên cần mạnh hơn so với người sử dụng, như vậy mới có cần thiết chế tạo cùng sử dụng chứ. Long Dương Quân nói rất đương nhiên, người ta vì sao phải sử dụng đao kiếm, đương nhiên là vì đao kiếm so với nắm tay con người càng thêm sắc bén, càng thêm chắc chắn, càng thêm bền. Nếu đao kiếm so với nắm tay người ta còn cùng hơn, lại khẽ chạm là vỡ, còn có ai sẽ dùng đao kiếm như vậy? Đạo lý tương tự, người ta vì sao phải sử dụng súng ống, bởi vì súng ống bắn ra viên đạn, ở trên tầm bắn cùng uy lực, so với bàn tay trần càng mạnh hơn xa xa. Xe bay, máy tính, tinh khải, tàu vũ trụ. Toàn bộ công cụ nhân loại phát minh, ít nhất đều phải ở trên một điểm nào đó, so với bản thân nhân loại càng mạnh hơn xa xa, hoặc là tốc độ, hoặc là lực lượng, hoặc là sức tính toán, đây mới là nguyên nhân nhân loại chế tạo bọn nó, vận dụng bọn nó. Như vậy, nếu nhân loại ở toàn bộ phương diện đều yếu hơn so với bàn cổ tộc, thử hỏi chế tạo ra loại công cụ suy yếu không chịu nổi này, lại có ý nghĩa gì đâu? Lý Diệu suy nghĩ thật lâu, thế mà lại không có cách nào phản bác, chỉ là nói, có lẽ là bàn cổ tộc thức tỉnh trong di tích Côn Luân để lại ấn tượng quá mức khắc sâu cho ta. Ta thật sự rất khó tưởng tượng điểm yếu của những người khổng lồ này rốt cuộc ở nơi nào, so sánh với nhân loại yếu ớt, bọn họ quả thực là trăm trận trăm thắng. Đây là cái gọi là thiên vị sinh tồn. Long Dương Quân đang nghe truyện trên TV audio CV thản nhiên nói, vô cùng có khả năng, bàn cổ tộc chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy đều là ví dụ, bản thân chính là chí cường giả trong chí cường giả, mà thành viên bình thường trong văn minh bàn cổ, xa xa không lợi hại như vậy. Giống như, nếu đem chúng ta đội khảo sát này coi là một mẫu để phân tích, sẽ phát hiện tỷ lệ kết đan và nguyên anh cao đến dọa người, tiếp cận 100%, nhưng không thể nói như vậy, tất cả nhân loại đều là ít nhất cường giả kết đan kỳ, đúng hay không? Đạo lý của bàn cổ tộc, cũng tương tự, ngươi có nghĩ tới hay không, nơi trước kia phát hiện thi hài bàn cổ tộc, không phải chiến trường, thì là căn cứ bí mật, hoặc là trong phòng thí nghiệm như trước mắt. Có tư cách xuất hiện ở loại địa phương này, khẳng định là quân nhân, cường giả, nhân viên nghiên cứu cao cấp vân vân trong bàn cổ tộc, mà những người này lại phải trải qua mấy chục vạn năm thời gian dài đằng đẵng sàng chọn, người thực lực kém hơn một chút, đã sớm hóa thành tro bụi, ngay cả cặn cũng không còn lại. Sao có khả năng bị chúng ta phát hiện? Trải qua nhiều tầng sàng chọn, thời gian dài ăn mòn thảo nghiệm, đến cuối cùng còn có thể lưu lại thi hài cơ bản đầy đủ, thậm chí có thể sống lại, không phải cường giả trong cường giả, lại là cái gì? Nói tóm lại, chỉ có đủ cường đại mới có thể bảo tồn toàn thây để cho chúng ta nghiên cứu, tuyệt đại đa số không đủ cường đại đã sớm hủy diệt ở trong dòng sông thời gian, đây là thiên vị sinh tồn. Lý Diệu nửa tin nửa ngờ, phải không? Đúng vậy. Long Dương Quân nói, nếu ngươi vẫn không thể lý giải, lại đưa cái ví dụ, bên cạnh ngươi có Thái Hư Chiến Binh hay không? Lý Diệu gật đầu, nhìn ba bộ Thái Hư Chiến Binh một thế hệ mới nhất lập lòe ánh bạc, lại có chút ngốc nghếch phía trước, có. Lại như thế nào? Long Dương Quân nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, tùy tùy tiện tiện đánh đổ 80-100 bộ Thái Hư Chiến Binh cũng không nói chơi nhỉ. Nhưng cái này chỉ đại biểu cá nhân ngươi cường đại mà thôi, tuyệt đại bộ phận người thường chống lại một bộ Thái Hư Chiến Binh tiên tiến nhất, vẫn là tương đối cố sức, càng không cần phải nói những người già phụ nữ trẻ em kia, quả thực là kết cục bị Thái Hư Chiến Binh giết chết trong chớp mắt. Giả thiết có một ngày văn minh nhân loại diệt vong, mà Thái Hư Chiến Binh cộng thêm máy tính, lại sản sinh ra một loại văn minh máy móc hoàn toàn mới, kẻ thăm dò của văn minh máy móc này đào ra thi hài lão nhân gia ngươi Tam Giới Chí Tôn, kình kình Lý Diệu, lấy ra tế bào của ngươi để tiến hành phân tích. Phát hiện năng lượng kinh người chất chứa ở trong đó, trải qua mấy chục vạn năm cũng chưa hoàn toàn hủy diệt, bởi vậy ra kết luận, nhân loại là chủng tộc cường đại bọn họ tuyệt đối không thể chống lại, thử hỏi, kết luận như vậy, có chút buồn cười hay không? Mà ngươi cảm thấy, nếu có một ngày văn minh nhân loại thật sự diệt vong, tỷ lệ thi hài của ai có thể bảo tồn lại cao hơn, là siêu nhất lưu cường giả như ngươi và ta, hay là một viên chức công ty, giáo viên tiểu học, nhân viên phục vụ trong nhà hàng bình thường đây? Lý Diệu nhìn ba bộ thái hư chiến binh đang phối hợp chỉ lệnh chiến thuật, chuẩn bị tiến vào kho phôi thai, thăm dò, lẩm bẩm, ngươi có chút thuyết phục được ta rồi. Long Dương Quân cười nói, thật ra căn bản không cần phiền toái như vậy, còn có một chứng cứ rõ ràng cho thấy, đối với bàn cổ tộc mà nói, nhân loại thật ra là tồn tại tương đối nguy hiểm. Lý Diệu ngạc nhiên nói, đó là cái gì? Chính là bản thân ba đại pháp tắc bổn nguyên. Long Dương Quân nói, ở trong mắt các ngươi, ba đại pháp tắc bổn nguyên là cấm chế bàn cổ tộc thi triển ở trên thân nhân loại, là một loại phong ấn cùng trói buộc, nhưng ngươi ngẫm xem, rốt cuộc ở dưới tình huống nào, ngươi mới sẽ thi triển cấm chế cùng trói buộc đối với một món công cụ, đem nó phong ấn lại chứ? Nếu là tùy tùy tiện tiện cây chùy, búa vân vân, khẳng định là không cần cấm chế cùng trói buộc, chỉ có những công cụ cực độ nguy hiểm, lúc nào cũng có khả năng cắn trả chủ nhân, nhưng tác dụng lại quá mức rộng khắp, sớm trở thành nền tảng của văn minh, căn bản không thể hủy diệt, mới sẽ bị cấm chế cùng trói buộc. Ha ha, ta càng lúc càng cảm thấy, nói không chừng thái độ bàn cổ tộc đối đãi nhân loại, thật giống như thái độ nhân loại đối đãi máy tính cùng linh võng. Nhân loại sáng tạo máy tính, nhưng tốc độ vận hành của máy tính nhanh hơn não tuyệt đại đa số mọi người, có thể khống chế các loại gân thép xương sắt, tiến hành tác nghiệp yêu cầu cao độ thường người không thể tiến hành. Nhân loại sợ hãi máy tính, ở trong các loại tác phẩm ảo tưởng thiên kỳ bách quái, đã sớm thiết tưởng rồi có một ngày máy tính sẽ thức tỉnh ý thức, quay lại cắn nuốt kẻ sáng tạo bọn chúng, nhân loại. Nhân loại biết rõ một điểm này, lại vẫn không tách rời máy tính, chỉ có thể lừa mình dối người sắp đặt ở trong máy tính từng đạo cấm chế, mưu toan dùng phương thức này, bóp chết văn minh máy móc, văn minh máy tính sinh ra. Nhưng, trong nhân loại cũng có số rất ít kẻ sĩ có kiến thức, nhận thức được văn minh máy móc, văn minh máy tính sinh ra là không thể tránh khỏi, cũng tích cực nghiên cứu nó, đẩy mạnh nó, ý đồ làm nó hướng tới phương hướng càng thêm có thể khống chế phát triển. Có lẽ, văn minh bàn cổ cũng tương tự thì sao? Tất nhiên là bàn cổ tộc sáng tạo nhân loại không sai, nhưng giai đoạn sau của văn minh bàn cổ phồn vinh, sở dĩ có thể ở 3.000 thế giới đều thành lập lên văn minh huy hoàng, hết thảy không tách rời nhân loại vất vả cần cù làm việc, nhân loại với văn minh bàn cổ, giống như là máy tính, linh võng cùng con rối linh năng với văn minh nhân loại. Căn bản không có cách nào thoát khỏi, một khi thoát khỏi, văn minh bàn cổ sẽ hoàn toàn hủy diệt. Cho nên, văn minh bàn cổ chỉ có thể ở sâu trong thần hồn nhân loại mới sinh, gieo vào cái gọi là ba đại pháp tắc bổn nguyên, theo ý ngươi, đây là biểu hiện của tuyệt đối khống chế, nhưng từ một góc độ khác, lại há không phải một loại sợ hãi cùng bất đắc dĩ chứ. Lời Long Dương Quân nói làm Lý Diệu Lâm vào suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm rất lâu mới nói, như vậy, theo ý ngươi, nhân loại rốt cuộc là công cụ hay là con cháu của văn minh bàn cổ đây? Hai cái này cũng không khác nhau trên bản chất. Long Dương Quân nói, văn minh bàn cổ là liên minh của 13 loại sinh mệnh hữu cơ khác nhau, khi những văn minh hữu cơ này phát triển cao độ, phát triển đến trình độ có thể lợi dụng hiệu suất cao năng lượng hành tinh, có thể tùy ý sửa chữa gen, ngưng tụ tinh hoa 13 loại sinh mệnh hữu cơ, sáng tạo ra một loại tiến hóa thể hoàn toàn mới. Thống nhất, làm người thừa kế văn minh bàn cổ, đây là ý tưởng tự nhiên mà vậy nhỉ? Có lẽ ngay từ đầu, bọn họ sáng tạo nhân loại, thật sự coi là công cụ để dùng, giống như nhân loại ban đầu sáng tạo máy tính cùng con rối linh năng, cũng đơn thuần coi là một loại công cụ. Nhưng theo máy tính và con rối linh năng không ngừng phát triển, như thái hư chiến binh, cá thể càng hoàn mỹ hơn như vậy xuất hiện, làm nổi bật ra cường độ thân thể cùng sức tính toán của người thường yếu ớt bao nhiêu, như vậy, trong nhân loại không phải cũng có một số người muốn thoát khỏi thân thể máu thịt, chui vào trong gân thép xương sắt cùng siêu cấp máy tính sinh tồn sao? Nhìn xem những quỷ tu kia, nhìn từ trên ngoại hình, bọn họ hoàn toàn khác với nhân loại trong quá khứ, càng giống kết hợp thể của máy tính cùng máy móc, có thể đắp nặng thành các loại bộ dáng hình thù kỳ quái, thiên hình vạn trạng, thậm chí hoàn toàn thoát khỏi thể xác trói buộc, chui vào trong linh võng sống, nhưng lại có ai có thể nói bọn họ không phải nhân loại chứ? Như vậy, bàn cổ tộc ngay từ đầu lấy công cụ làm mục đích mà sáng tạo nhân loại, nhưng không lâu sau đó liền phát hiện tiềm năng vô hạn của nhân loại, liền đem nhân loại hướng tới phương hướng vật dẫn truyền thừa văn minh nào đó đi khai phá, giả thuyết như vậy, tương đối hợp lý nhỉ? Như vậy, nhân vật nữ hoa tộc sắm vai ở trong văn minh bàn cổ, cùng nhân vật giáo sư Mạc Huyền sắm vai ở trong văn minh nhân loại, trái lại có vài phần tương tự nhỉ? Nhân loại thức tỉnh đã là không thể tránh khỏi, mà chúng ta lại tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ công cụ cực kỳ quan trọng này, vậy không bằng đem nó thức tỉnh nắm giữ ở trong tay chúng ta, do chúng ta làm cha mẹ nó, mà nó cũng sẽ đem mình coi là con cháu của chúng ta, đây là kết quả tốt nhất, nữ hoa tộc lúc đó, có lẽ chính là nghĩ như vậy. Mới sẽ xảy ra mâu thuẫn với thành viên khác trong liên minh văn minh bàn cổ, cuối cùng hoàn toàn xé rách phân liệt nhỉ. Lý Diệu khó có thể tin nói, thao thao bất tuyệt như vậy, đều là ngươi vừa mới nghĩ đến. Không sai, chuyến đi phòng thí nghiệm bàn cổ lần này, thật sự là rất có thu hoạch. Trong thanh âm Long Dương Quân ẩn chứa ý cười mơ hồ, tuy những thứ này đều là ta nói hưu nói vượng, cũng không có quá nhiều chứng cớ ủng hộ, nhưng ta mơ hồ có loại dự cảm, chúng ta cách chân tướng cuối cùng, đã phi thường tiếp cận rồi. Trải qua con rối chiến thú cùng thái hư chiến binh lặp đi lặp lại quét, xác nhận trong kho phôi thai đã không có dấu hiệu sinh mệnh hoạt động, cũng không có bất cứ con cua khổng lồ nào lấy hình thái bào tử ngủ đông, đám người Lý Diệu rốt cuộc thật cẩn thận bước vào. Kho phôi thai to lớn, gốc đông nam hoàn toàn sụp đổ, bị tầng nham thạch cùng bức tường lấy vạn tấn để tính ép kín kẽ, ngay cả thần niệm cấp bậc hóa thần cũng rất khó xuyên thấu. Nhưng Long Dương Quân lại bỗng nói cho Lý Diệu, cô mơ hồ nhớ được, phía sau như là còn có thứ gì. Mười mấy bộ cự thần binh ở nơi này, là một ngọn núi lớn thật sự, từng thứ một cũng có thể dọn ra được, ở trên tầng nham thạch đánh ra một cái lỗ thủng đủ để chứa con rối chiến thú và thái hư chiến binh tiến vào càng không nói chơi. Kết quả dò xét, phía sau tầng nham thạch sụp đổ quả nhiên còn có một khối không gian không nhỏ. Khiến người ta giật mình là, trải qua mấy chục vạn năm thời gian trôi qua, vẫn có 7-8 khối lập phương màu đen to lớn lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài che kín đồ án khối hình học trùng trùng điệp điệp, mảnh như sợi tóc, vừa gặp được không khí, lập tức phóng ra ánh sáng âm u xanh lục. Còn có hàng trăm khối lập phương màu đen, lại là vô lực rơi ở trên mặt đất, mặt ngoài che kín vết rạn mạng nhện to bằng ngón tay, lộ ra thiết bị tinh thạch tinh vi tới cực điểm bên trong. Pháp bảo cùng loại, Lý Diệu ở trong di tích Côn Luân cũng từng nhìn thấy không ít, đây đều là công cụ phụ trợ tính toán cùng khống chế của văn minh bàn cổ, tương tự máy tính của văn minh nhân loại. Xem ra, nơi này chính là duy trì trung tâm khống chế cả kho phôi thai vận chuyển. Mấy chục máy quay xoay hỗn loạn, vù vù, từng tia sáng âm u đảo qua mấy trăm thi hài to lớn vỡ tan tành, từ mảnh vỡ của giáp cùng vũ khí để phân tích, đều so với thi hài bên ngoài cao hơn vài cấp bậc. Mà ở hai góc xa xa đối diện, thế mà phân biệt ngồi xếp bằng một thi hài sống động như thật, ánh sáng nhạt lưu chuyển, giống như có thể sống lại bất cứ lúc nào. Hai thi hài này, cùng với nói là người chết phủ đầy bụi mấy chục vạn năm, chẳng bằng nói là kẻ ngủ say hôm qua vừa mới lâm vào mộng đẹp. Chiều cao của bọn họ đều ở khoảng 20 mét, mặc dù khoanh chân mà ngồi, cũng như là hai vị đại Phật đội trời đạp đất, so với đồng bào cùng chủng tộc cũng phải khổng lồ hơn khoảng 50%. Người khổng lồ gốc Tây Bắc, toàn thân hiện ra màu xám trắng, nhưng trên làn da không có nhiều nếp nhăn gập ghềnh như vậy, ngược lại trong suốt lấp lánh như ngọc thạch, chỉ là che kín các loại hoa văn hình thái khối hình học huyền ảo phức tạp. Lý Diệu bây giờ biết, trên làn da rất nhiều bàn cổ tộc đều có hoa văn như vậy, tương đương với một loại dây anten bố trí bên trong thuần thiên nhiên, có thể giúp bọn họ tăng phúc sóng điện não cùng linh năng, làm bọn họ đạt tới hiệu quả tương tự tâm linh cảm ứng. Hoa văn càng dày đặc, đồ án hình học càng phức tạp, nói lên dây anten bố trí bên trong càng thêm cao cấp, khoảng cách cùng cường độ tâm linh cảm ứng có thể phát ra liền càng cao. Như bàn cổ tộc bình thường bên ngoài, trên làn da nhiều nếp nhăn nếp uốn, chỉ là dây anten bố trí bên trong thô ráp nhất, khoảng cách cảm ứng từ xa cực kỳ có hạn. Dây anten bố trí bên trong của bàn cổ tộc này tinh xảo đẹp đẽ tuyệt luân, trải rộng mỗi ngõ ngách quanh thân, thậm chí ngay cả đầu ngón tay cùng phía sau vành tai cũng không bỏ qua, hiển nhiên có thể phát ra tâm linh cảm ứng trải rộng cả phòng thí nghiệm, là nhân vật loại quan chỉ huy trong bàn cổ tộc. Người khổng lồ gốc Đông Nam, nửa thân dưới là hình rắn to bằng thùng nước, lại che kín vảy nhỏ mà dày đặc, trải qua mấy chục vạn năm ăn mòn cùng oxy hóa, vảy này vẫn nở rộ ra đỏ vàng cam lục lam chàm tím các loại sắc thái tươi đẹp lóa mắt, như đem cầu vồng ngưng tụ thành một bộ phận của thân thể. Nửa thân trên của gã, cô tương tự nhân loại, cũng không có hoa văn thiên nhiên gập ghềnh như bàn cổ tộc, lại trải rộng hoa văn cùng đồ án kiều diễm ướt át, như một vạn loại màu sắc va chạm nhau, bật ra biển tin tức huyền diệu khó giải thích, ảo diệu vô cùng. Hơn nữa, theo góc độ dò xét của máy quay khác nhau, những hoa văn này mơ hồ lưu động giống như là sóng biển, giống như cô lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Đây là một nữ hoa tộc tiêu chuẩn. Dựa vào một khí quan đặc thù, chấn động không khí phát ra thanh âm để truyền tin tức, mặc dù với sinh mệnh hữu cơ mà nói, đây đều là cách làm hiệu suất tương đối thấp. Cho dù trong nhân loại, tu sĩ bậc cao như Lý Diệu, cũng nắm giữ phương pháp dùng thần niệm trực tiếp câu thông, lượng tin tức truyền mỗi giây có thể đạt tới mấy trăm lần nói chuyện. Bàn cổ tộc và nữ hoa tộc lúc ban đầu cũng là dựa vào khí quan phát ra thanh âm nói chuyện để truyền tin tức, nhưng theo trình độ văn minh của bọn họ càng ngày càng cao, dần dần liền tiến hóa ra khí quan trao đổi tin tức cấp bậc cao hơn. Ở bàn cổ tộc, chính là nếp nhăn gập ghềnh, không trôi chảy trên làn da. Ở nữ hoa tộc, chính là hoa văn bảy màu sặc sỡ trên người. Trong não bàn cổ tộc, so với nhân loại thì có thêm một loại khí quan, tương tự máy tiếp thu sóng điện tâm linh, có thể giúp bọn họ cảm giác được lẫn nhau thông qua dây anten bố trí trong cơ thể phát ra sóng điện não. Mà khí quan thị giác của nữ hoa tộc thì đã xảy ra tiến hóa trên diện rộng, làm bọn họ có thể nhìn thấy trên thân thể của nhau phóng ra tin tức ánh sáng. Đây chính là nguyên nhân nữ hoa tộc lúc ban đầu từ sinh vật hữu cơ loại lưỡng thê phát triển mà ra, mặc dù đến thời đại tinh hải có thể tự do xuyên qua vũ trụ, vẫn giữ lại cái đuôi thô to kia. Nữ hoa tộc ở thời kỳ văn minh cường thịnh, cái đuôi tráng kiện thon dài của nửa thân dưới, không hoàn toàn là dùng để đi đường cùng bơi, càng là một loại khí quan trao đổi cực kỳ quan trọng. Mỗi một cái vẫy của bọn họ đều có thể tùy theo ý muốn phát ra bước sóng ánh sáng khác nhau, tựa như còn ẩn chứa rất nhiều phóng xạ nhân loại không hiểu biết. Mỗi một cái vẫy dựa theo tần suất cùng bước sóng khác nhau, phóng ra sóng ánh sáng khác nhau, đã có thể truyền lượng lớn tin tức. Mà đem toàn bộ vẫy đều cộng lại một chỗ, tạo thành một lưới đầy đủ, lượng tin tức nó truyền càng là con số thiên văn. Nữ hoa tộc chỉ cần khi thông qua mắt nhìn thấy cái đuôi đủ mọi màu sắc của người khác, liền có thể ngay lập tức cảm giác được luồng tin tức như nước lũ tràn ra. Khi hai nhân loại gặp mặt nhau, thông qua dây thanh chấn động không khí, nói với nhau chào buổi sáng, hai nữ hoa tộc gặp mặt, chỉ cần nhẹ nhàng nhoáng lên cái đuôi một phát, liền có thể trong thời gian ngắn hoàn thành một môn thần thông phức tạp hoặc là tham thảo vấn đề toán học. Nếu còn ngại loại phương thức truyền này quá chậm, hai nữ hoa tộc thậm chí có thể đem cái đuôi quấn quanh nhau, thông qua mấy vạn cái vẫy ma sát với nhau cùng ánh sáng chiết xạ, phản xạ, diễn xạ, tiến hành trao đổi nhanh hơn gấp trăm lần. Ngay cả pháp bảo, máy tính cùng chiến hạm của nữ hoa tộc, rất nhiều đều là thông qua cái đuôi để khống chế. Lý Diệu từng ở bên cạnh không ít máy tính của chiến hạm nữ hoa, cũng từng thấy những cái lỗ thủng cực sâu, vốn hắn cũng không biết những lỗ thủng này rốt cuộc là dùng làm gì, sau khi trải qua chuyên gia văn minh hồng hoang của liên bang nghiên cứu một phen mới biết được, thì ra nữ hoa tộc ở lúc thao túng máy tính. Căn bản không cần hai tay gõ bàn phím phù văn nguyên thủy như vậy, cũng không quá chọn dùng phương thức sóng điện não điều khiển, mà là trực tiếp đem cái đuôi đâm vào trong lỗ thủng, khẽ điều chỉnh ngàn vạn cái vẫy phóng xạ khác nhau để khống chế. Thời đại tinh hải, tin tức là tài nguyên quý giá nhất, mà tốc độ truyền cùng trao đổi tin tức trực tiếp quyết định trình độ tiên tiến của một văn minh. Chính là dựa vào năng lực truyền cùng trao đổi tin tức mạnh như thế của bàn cổ cùng nữ hoa tộc, mới làm văn minh bàn cổ đứng ở đỉnh tinh hải, trở thành lãnh tụ toàn bộ văn minh hữu cơ trong vũ trụ nhân loại đã biết. Trình độ sáng lạng của hoa văn cùng cái đuôi trên thân nữ hoa tộc này cũng là thứ Lý Diệu trước đây chưa từng gặp, nhất định là cao thủ trong cao thủ, nói không chừng chính là hạm trưởng chiếc chiến hạm nữ hoa bên trên. Nhìn thấy hai người khổng lồ sống động như thật này, trái tim Lý Diệu lập tức treo lên, cẩn thận đề phòng. Ngay tại lúc hắn lời còn chưa dứt, có lẽ là bị máy quay bắn ra huyền quang quét ảnh hưởng, trên thân hai người khổng lồ hết thảy nhộn nhạo ra các luồng sương khói bảy màu, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ đi. Đây là hiện tượng nháy mắt oxy hóa cùng ăn mòn cực kỳ thường gặp của xác ướp cổ phủ đầy bụi mấy chục vạn năm, ở lúc gặp được không khí mới mẻ cùng dao động bên ngoài. Nhìn qua, bọn họ quả thực ở mấy chục vạn năm trước đã chết không thể chết lại, nhưng còn có nguyện vọng chưa xong nào đó, lại lấy bí pháp huyền ảo khó lường, đem thân thể của mình cứng rắn bảo lưu lại mấy chục vạn năm. Thẳng đến giờ phút này, trung tâm khống chế phủ bụi vạn năm lại lần nữa mở ra, thân thể bọn họ rốt cuộc không chịu nổi, không thể ngăn chặn đi về hướng hủy diệt. Trong lòng Lý Diệu khẩn trương, nhưng cũng bó tay không có cách nào, loại hiện tượng nháy mắt oxy hóa cùng ăn mòn này, không phải là thủ đoạn của nhân loại có thể ngăn cản, mà bọn họ lại không có khả năng bỏ trung tâm khống chế này mặc kệ, cũng chỉ có thể ở trước khi hai xác ướp cổ hủy diệt, cố gắng đem bọn họ từ trong tới ngoài. Mọi phương vị quét rõ ràng, hy vọng có thể ở trong thế giới mô phỏng, cấu trúc lại hình thái của bọn họ. Ồ! Đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Hai xác ướp cổ nhanh chóng héo rũ, hoa văn năm màu rực rỡ cùng hoa văn huyền ảo phức tạp hết thảy hóa thành từng luồng khói mỏng bay đến giữa không trung, lại rất lâu không tiêu tan, ngược lại hợp thành hai mảng phù trận rạng rỡ tỏa sáng. Mỗi một mảng phù trận đều do mấy ngàn phù văn trong suốt lấp lánh tạo thành, toàn bộ phù văn còn đang không ngừng biến ảo nét bút cùng trình tự sắp hàng, giống như là hai đám mây tin tức cuồn cuộn không thôi. Trong mây còn truyền đến từng đợt tiếng ong ong, thật sự giống tiếng sấm vừa vội vừa nhanh trùng vào nhau. Hiện tượng lạ này kéo dài khoảng 10 giây, sau khi hai đám mây tin tức trong suốt lấp lánh lại rực rỡ hủy diệt hết, hai thi thể cũng héo rũ thành hai bộ hài cốt thật lớn, mà hài cốt này lại không chịu nổi sức nặng của mình, rầm rầm rơi trên mặt đất. Lý Diệu và Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân, Yến Ly Nhân các cường giả Nguyên Anh nhìn nhau, mọi người đều không rõ hiện tượng lạ này rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Cũng may, bọn họ có được cả một đoàn đội chuyên gia ủng hộ, không ít chuyên gia đều là đem tâm huyết suốt đời đều ngâm ở trong di tích Côn Luân, hiểu biết đối với văn minh hồng hoang, so với Lý Diệu ngủ say 100 năm càng thêm thâm hậu. Đây là Di Ngôn. Kết nối kênh chuyên gia, liền nghe thấy một gã chuyên gia hồng hoang ngôn ngữ học đến từ Thư viện Thiên Huyễn hưng phấn nói, đây là hai thành viên văn minh hồng hoang, biết mình nhất định phải chết không thể nghi ngờ, nghĩ cách lưu lại Di Ngôn. Hơn nữa, đây không phải để lại Di Ngôn cho đồng bạn, rõ ràng là để lại cho người tới sau thật lâu về sau, bởi vì trong đám mây tin tức biến hóa khó dò, vang lên ken ken kia, thế mà ẩn chứa không ít phương pháp phá dịch linh văn hồng hoang. Ngôn ngữ của nhân loại tuy truyền thừa từ mạch bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, nhưng các văn minh chủng tộc hồng hoang này, dù sao đã kéo lên đến cảnh giới càng thêm siêu quần hơn so với người hiện đại, rất nhiều từ ngữ cùng logic ngôn ngữ của bọn họ, đều là thứ nhân loại rất khó lý giải. Cái đó giống như, trẻ con 3 tuổi xã hội hiện đại đều biết ý tứ mạng, nhưng học giả uyên thâm thời đại cổ tu cũng không nhất định có thể lập tức nhìn thấu hàm nghĩa từ này, cùng lực lượng nó ẩn chứa. Cho nên, mặc dù bàn cổ và nữ hoa tộc cũng không cố ý bố trí mật mã cho ngôn ngữ của mình, nhân loại phá dịch vẫn tương đối khó khăn, rất nhiều thời điểm đều cái hiểu cái không, cần dựa vào bản thân tưởng tượng cùng thôi diễn. Cho đến ngày nay, lượng lớn bí mật trong di tích Côn Luân không thể cởi bỏ, mấu chốt là ở trên ngôn ngữ cùng phá dịch. Nhưng chuyên gia hồng hoang ngôn ngữ học này lại nói, ở trong đám mây tin tức vừa rồi lóe ra 10 giây, lại ẩn chứa thứ tương tự, từ điển, xem ra là bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, sợ người tới sau xem không hiểu tin tức bọn họ lưu lại, mới cố ý làm như vậy. Chúng ta phân tích đối với ngôn ngữ hồng hoang, vốn đã tới trình độ tương đối mấu chốt, tất cả vấn đề hết thảy đều kẹt ở trên một chi tiết, đã mấy chục năm chưa có tiến triển quá lớn. Chuyên gia hồng hoang ngôn ngữ học này quả thực sắp hoa chân múa tay, hai quyển từ điển này làm người ta mắt sáng ngời, quả thực là nghe ngài nói một buổi, hơn đọc sách 10 năm, một hơi đem nghiên cứu đối với văn tự cùng ngôn ngữ hồng hoang của chúng ta tăng lên tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Lý Diệu trầm ngâm một lát, lập tức hiểu ra. Nhìn từ trình độ thảm thiết của hiện trường kịch chiến, hai quan chỉ huy này của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, nhất định là chiến đấu đến một khắc cuối cùng, lâm vào tuyệt cảnh đồng quy vu tận. Mà quan chỉ huy nữ hoa tộc này vì không cho đối thủ chạy ra, lại nghĩ cách nổ sập nửa trung tâm chỉ huy, đem mọi người chôn hết ở bên trong. Mà bọn họ biết bộ đội bên ngoài cũng chiến tới một binh một tốt cuối cùng rồi, đôi bên đều chảy khô một giọt máu cuối cùng, vẫn là cục diện đánh ngang tay, sức cùng lực kiệt. Mà ở bên ngoài hơn nữa, cả cổ thánh tinh đều bị hắc ám tinh vân bao bọc, nếu vận khí không tốt, mặc dù mấy ngàn năm sau cũng không chắc có viện quân đến. Cho nên, di ngôn của bọn họ, quả thực không phải để lại cho viện quân của mình, mà là để lại cho mấy vạn năm, mấy chục vạn năm sau, khi hắc ám tinh vân dần dần loãng đi, mới có khả năng có người sau này đến. Lý Diệu nhắm chừng, ở lúc trận chiến cổ thánh tinh xảy ra, bàn cổ cùng nữ hoa tộc nội chiến đã tiến hành đến giai đoạn trung hậu kỳ. Hai bên đều ý thức được trận chiến tranh này không có người thắng, vô cùng có khả năng dẫn tới hai văn minh cường đại hủy diệt. Mọi thứ xảy ra trong phòng thí nghiệm bàn cổ này, giống như là hình ảnh thu nhỏ cùng tượng trưng của cả trận đại chiến. Người tới sau ở mấy vạn năm, mấy chục vạn năm sau xâm nhập hắc ám tinh vân và tìm được bọn họ, chưa chắc sẽ là đồng tộc của họ, thậm chí không nhất định là hậu duệ có quan hệ huyết thống, người thừa kế với bọn họ, rất có khả năng là một loại văn minh dị tộc, văn minh mới sinh cổ quái khác. Cho nên, hai bên ở trước khi để lại di ngôn, còn cần lưu lại trước một đoạn phương pháp phá dịch tương tự, từ điển, chỉ cần trình độ văn minh người tới sau đạt tới cấp bậc nhất định, thì có thể thử học tập, cùng phân tích tin tức của bọn họ. Vậy chúng ta bây giờ có thể biết được, hai quan chỉ huy này rốt cuộc để lại những tin tức gì không? Lý Diệu ở trong kênh thông tin hỏi. Có thể, chúng ta vốn đã nắm giữ lượng lớn phương pháp phá dịch tin tức hồng hoang, có thể miễn cưỡng đọc hiểu một ít tin tức mấu chốt. chuyên gia Hồng Hoa ngôn ngữ học hưng phấn nói, bây giờ lại có hai quyển từ điển từ góc độ khác nhau giải thích, không những có thể phá dịch hai đoạn tin tức này, thậm chí trước kia phát hiện không ít tin tức huyền ảo phức tạp, tối nghĩa khó hiểu, hết thảy có hy vọng phá dịch rồi. Chờ một lát, chúng ta đang toàn lực ứng phó, cởi bỏ bí mật hai quyển từ điển này, cũng căn cứ bọn họ chỉ dẫn, để phân tích hai đám mây tin tức này, cho chúng ta nửa giờ, hoặc là 10 phút đồng hồ là được. Thanh âm chuyên gia Hồng Hoa ngôn ngữ học càng lúc càng mỏng manh, toàn thân tâm đắm chìm đến trong thế giới thượng cổ linh văn huyền diệu khó lường. Mông Xích Tâm ở trong kênh thông tin trầm giọng hỏi, bây giờ có thể đi vào thăm dò chưa? Lý Diệu nghĩ một chút, đã tiến hành quét toàn diện đối với kho phôi thai cùng trung tâm khống chế, cũng chưa phát hiện bất cứ cạm bẫy trí mạng nào nhỉ. Mông Xích Tâm, chưa. Lý Diệu, cũng chưa có loại cua khổng lồ thể hiện hình thái bào tử kia ngủ đông ở sâu trong bóng tối, hoặc là bất cứ cương thi, zombie, yêu thú, quái thú vân vân nào đó thoạt nhìn không nhúc nhích, nhưng lúc nào cũng có khả năng sống lại cắn người. Mông Xích Tâm, cũng không có, nếu có, chúng ta nhất định sẽ đánh đổ đầu nó trước, rồi mới đi lên xem xét. Lý Diệu, có bất cứ phù trận gì thoạt nhìn rất quỷ dị, giống như nhẹ nhàng chạm một cái có thể dẫn tới phòng thí nghiệm bàn cổ nổ tung cái loại đó hay không? Mông Xích Tâm, Lý Đạo Hữu có chút quá mức cẩn thận hay không? Mấy chục vạn năm trước, nơi này từng xảy ra một trận đại chiến thảm thiết chưa từng có, cuối cùng là trong lúc gấp gáp bị vùi lấp, mặc dù thực có cơ quan cùng cạm bẫy gì trí mạng, khi đó cũng nên bị kích hoạt hết rồi nhỉ. Với lại, con rối chiến thú cùng thái hư chiến binh của liên bang là thật sự quét rõ ràng mỗi ngõ ngách của nơi này, xác thực, không có chút cổ quái nào. Một điểm này, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn. Lý Diệu, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, ta cũng không muốn thần kinh như vậy, nhưng mà bằng không một mình ta vào xem trước, có vấn đề gì cũng không đến mức liên lụy mọi người. Hừ, bảo người khác trước tiên lui ra một bên, chúng ta 10 cường giả đỉnh phong nguyên anh cao giai trở lên, theo ngươi cùng nhau đi vào là được. Mông Xích Tâm hừ lạnh nói, khoan nói chúng ta đều đã quét triệt để 350 lần, thật sự tìm không ra chút vấn đề nào, mặc dù có cạm bẫy cùng cổ quái gì, mười mấy nguyên anh đỉnh phong thậm chí hóa thần đều ở đây, còn được cự thần binh võ trang hạng nặng, ai có thể làm khó dễ được ta. Lý Diệu, đừng nói loại lời này được không, ngài vừa nói như vậy, dự cảm điềm xấu trong lòng ta càng lúc càng đậm. Lời là nói như vậy, đương nhiên không có khả năng để Lý Diệu lẻ loi một mình đi vào mạo hiểm. Cuối cùng kết quả thảo luận là, để lại 6 cường giả cùng 6 bộ cự thần binh ở bên ngoài cảnh giới, Lý Diệu, Mông Xích Tâm, Yến Ly Nhân, Vạn Minh Châu cùng Khổ Thiền Đại Sư, mang theo lượng lớn thái hư chiến binh đi vào điều tra trước. Mông Xích Tâm và Vạn Minh Châu là hình thái quỷ tu, cũng sẽ không chịu thuốc biến dị gen ảnh hưởng, Yến Ly Nhân lực công kích mạnh nhất, thần hồn Khổ Thiền Đại Sư lại tương đối kiên định, lại thêm Lý Diệu, đây là phối trí đoàn đội tốt nhất. 5 bộ cự thần binh đi qua ở giữa cây to che trời của kho phôi thai, trên 2 cành cây rủ xuống khoan bồi dưỡng màu đỏ sậm, thoáng tản mát ra bầu không khí quỷ mị. Quan sát khoảng cách gần những bàn cổ tộc không ngừng biến hóa thành hình thái nhân loại này, càng khiến Lý Diệu ở sâu trong lòng hiện ra cảm giác vô cùng cổ quái. Khi bọn họ bước vào trung tâm khống chế phía sau, di hài hai quan chỉ huy hoàn toàn sụp đổ thành xương vỡ đầy đất. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy hoa văn 7 màu trên xương vỡ của quan chỉ huy nữ hoa tộc, cùng hoa văn hình thái khối hình học trên xương vỡ của quan chỉ huy bàn cổ tộc, nhưng tất cả cái này cũng ở dưới làn khói mơ hồ lượn lờ nhanh chóng hủy diệt. Ngay cả máy tính bàn cổ tộc, khối lập phương màu đen vốn lơ lửng ở giữa không trung, che kín hoa văn màu xanh lục, cũng như là hao hết một chút lực lượng cuối cùng, đều ảm đạm, tắt, rơi xuống mặt đất, biến thành tảng đá bình thường. Không biết tin tức hai chiến sĩ này hao hết toàn bộ sinh mệnh cùng thần hồn, tỉ mỉ bảo lưu lại mấy chục vạn năm, rốt cuộc ẩn chứa bí mật thế nào đây? Trong lòng Lý Diệu tự nhiên là tương đối có khuynh hướng nữ hoa tộc, dù sao nữ hoa tộc giải phóng nhân loại sớm nhất mà. Hắn đứng ở trước mặt cho tàn hài cốt quan chỉ huy nữ hoa tộc, cảm khái ngàn vạn, rất cung kính hướng đối phương vái một cái. Lúc này, trong kênh thông tin truyền đến tiếng của nhà Hồng Hoang ngôn ngữ học, đám mây tin tức quan chỉ huy nữ hoa tộc lưu lại, đã phá dịch 30%, tuy tuyệt đại bộ phận chi tiết ở trong quá trình phá dịch đều tổn thất mất, nhưng tin tức trung tâm còn lại, miễn cưỡng có thể tạo thành ý tứ đầy đủ. Cô ấy rốt cuộc đã nói những gì? Tinh thần đám người Lý Diệu cùng Mông Xích Tâm rung lên, trăm miệng một lời hỏi. Tình cảm cùng ý chí tự do cao hơn sinh mệnh, cao hơn tất cả, cao hơn cả vũ trụ, là thứ quý giá nhất, đáng giá dốc hết toàn bộ vì nó mà chiến. Nhà Hồng Hoang ngôn ngữ học khô khan nói, chúng ta là văn minh nữ hoa, lấy tự do làm tín ngưỡng tối cao, nhưng văn minh bàn cổ kẻ địch của chúng ta lại muốn đè nén, cướp đoạt tình cảm, hủy diệt tự do, đây là chuyện chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng được. Mọi người sau này, nếu các ngươi thấy được tin tức này, xin kế thừa di chí của chúng ta, hủy diệt căn cứ tà ác này, cũng tiếp tục vì tự do chiến đấu đến cùng, tuyệt đối đừng để văn minh bàn cổ giam cầm toàn bộ vũ trụ. Di ngôn nữ hoa tộc lưu lại đại khái là như thế, nguyên văn đương nhiên càng thêm phong phú, còn ẩn chứa nhiệm vụ cụ thể cô ta chấp hành, còn có giới thiệu vắn tắt toàn bộ văn minh vân vân, nhưng những thứ đó đều không phải dùng ngôn ngữ và văn tự nhân loại có thể lý giải lưu lại, lại là một loại kết cấu tin tức khác cô động cao độ. Có lẽ cần mọc ra cái đuôi như nữ hoa tộc mới có thể đọc lấy. Vậy đã đủ rồi. Bọn họ ban đầu phán đoán quả nhiên không sai, văn minh nữ hoa quả thật là chủng tộc cao quý vì tự do mà chiến, văn minh bàn cổ là chủng tộc lãnh khốc đè nén, gạt bỏ tình cảm, tôn trọng khống chế tuyệt đối, hai bên vì vấn đề tự do hay là khống chế, đã xảy ra chiến tranh đỉnh cao thổi quét 3.000 thế giới. Lý Diệu, Mông Xích Tâm, Yến Ly Nhân, Vạn Minh Châu cùng Khổ Thiền Đại Sư đều nghiêm nghị nổi lên sự kính trọng đối với lý niệm cao thượng của văn minh nữ hoa, một lần nữa thi lễ thật sâu, cũng ở trong lòng âm thầm nói, yên tâm đi. Văn minh nhân loại chúng ta nhất định sẽ kế thừa di chí của văn minh nữ hoa. Đem tự do gieo rắc đến mỗi ngõ ngách của tinh hải vô tận. Đợi chút, đám mây tin tức của quan chỉ huy bàn cổ tộc cũng phá dịch một bộ phận nhỏ, miễn cưỡng có thể nhìn ra một ít ý tứ vỡ vụn. Giọng chuyên gia Hồng Hoang ngôn ngữ học tỏ ra có chút cổ quái, ý kiến của hắn ở trong di ngôn hình như có chút khác với quan chỉ huy nữ hoa tộc. Đây là tự nhiên, ai cũng sẽ không cho rằng mình đứng ở bên tà ác. Lý Diệu nhìn lướt qua tro tàn hài cốt quan chỉ huy bàn cổ tộc cách đó không xa, hỏi, quan chỉ huy bàn cổ tộc còn nói những gì? Vũ trụ cần trật tự, dục vọng bành trướng vô hạn, tình cảm quá độ mãnh liệt cùng tự do tuyệt đối, sẽ chỉ hủy diệt vũ trụ, hủy diệt toàn bộ văn minh trong vũ trụ này. Chuyên gia Hồng Hoang ngôn ngữ học mô phỏng loại thanh âm không hề bận tâm, lãnh khốc vô tình kia nói, vô số năm qua, chúng ta luôn luôn cùng trong vũ trụ. Nơi này có một ký hiệu rối như tơ vò, đầy cành đầy nhánh, đại biểu ý tứ, lực lượng vĩnh hằng không có trật tự, cực độ hỗn loạn, tràn ngập tính hủy diệt tồn tại, kéo dài ra ngoài, có thể miễn cưỡng phiên dịch thành hỗn độn, cũng có thể phiên dịch thành vực ngoại thiên ma, chúng ta chọn dùng loại nào? Lý Diệu nghĩ nghĩ, hỗn độn đi. Vô số năm qua, chúng ta luôn luôn đối kháng hỗn độn trong vũ trụ, ý đồ duy trì bảo vệ vũ trụ cân bằng, tuyệt không thể để cho nó hủy diệt vũ trụ. Chuyên gia Hồng Hoang ngôn ngữ học tiếp tục lạnh như băng nói, chúng ta từng cho rằng mình đã tiêu diệt, hỗn độn, tàn phá toàn vũ trụ, thắng lợi và bình tĩnh cuối cùng đã buông xuống, nhưng đó chẳng qua là bắt đầu của âm mưu cùng hủy diệt đỉnh cao. Hỗn độn chưa từng bị tiêu diệt, bọn họ ăn mòn, nữ hoa tộc, thành viên trẻ tuổi nhất trong văn minh bàn cổ chúng ta, chui vào trong não vực yếu ớt cùng thần hồn non nớt của nữ hoa tộc, đem toàn bộ nữ hoa tộc, hết thảy biến thành tồn tại giả tâm bừng bừng, vô cùng cuồng bạo cùng tàn khốc. Mà chúng ta đối với điều này lại hoàn toàn không biết gì cả. Nữ hoa tộc rơi vào bóng tối đã lừa gạt chúng ta, dụ hoặc chúng ta thực thi một kế hoạch tà ác mà khổng lồ, làm chúng ta đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên của toàn bộ văn minh, sáng tạo ra một loại. Ý tứ nơi này có chút mơ hồ không rõ, ý tứ có lẽ là vĩ đại, có lẽ là giá rẻ, có lẽ là hiệu suất cùng tiềm lực cực cao, năng lực sinh sản rất mạnh, tóm lại là công cụ hoặc vật dẫn phi thường cường đại. Nữ hoa tộc tuyên bố, chúng ta có thể hoàn toàn khống chế được công cụ này, mới đầu vô số năm quả thực dựa vào công cụ này ở trong tinh hải càng thêm rộng lớn, thành lập lên trật tự bình tĩnh mà hài hòa, nhưng chúng ta không biết, sớm ở lúc công cụ sinh ra, đã bị nữ hoa tộc gieo vào hạt giống hỗn độn. Làm bọn họ trở thành tồn tại so với nữ hoa tộc càng thêm giả tâm bừng bừng, không kiên nể gì, tràn ngập dục vọng cùng tình cảm mãnh liệt, đó là hỗn độn chiến sĩ thuần túy nhất. Hình chiếu của thần hủy diệt ở trong vũ trụ ba chiều, nhân loại. Cái quỷ gì? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV trợn mắt cứng lưỡi, kìm lòng không được muốn gãi đầu thật mạnh. Di ngôn quan chỉ huy bàn cổ tộc lại còn chưa nói hết, chuyên gia Hồng Hoang ngôn ngữ học thở hổn hển mấy hơi, mới có thể tiếp tục nói, khi nhân loại đã trải rộng đến các nơi của tinh hải, trở thành một bộ phận khăng khít không thể tách rời của toàn bộ văn minh, nữ hoa tộc cho rằng thời cơ đã chín mùi. Rốt cuộc kích hoạt hạt giống, hỗn độn, chất chứa ở sâu trong thần hồn mình cùng nhân loại, ngang nhiên phát động nội chiến, xé rách văn minh vĩ đại mà hài hòa của chúng ta, tự xưng lạc văn minh nữ hoa. Ở dưới sự trợ giúp của đại quân nhân loại, văn minh nữ hoa từ các lĩnh vực hướng văn minh bàn cổ khởi xướng tiến công, thậm chí còn bất chấp thủ đoạn tồi tệ đem lượng lớn hạt giống hỗn độn truyền bá đến trong văn minh bàn cổ, làm không ít bàn cổ chiến sĩ hết thảy lây nhiễm hỗn độn, sa đọa trở thành một thành viên của văn minh nữ hoa, biến thành nô lệ của dục vọng, nanh vuốt của tình cảm, tôi tớ của cái gọi là ý chí tự do. Chúng ta cũng từng ương ngạnh chống lại, liều chết giao đấu, nghĩ cách muốn một lần nữa phong ấn nhân loại, làm nhân loại từ trong điên cuồng tỉnh táo, một lần nữa trở nên có thể khống chế, vì trật tự vũ trụ mà chiến. Nhưng cố gắng của chúng ta lại lần lượt thất bại. Một rồi lại một thế giới bị hủy diệt, một rồi lại một tinh cầu đang luân hãm, mắt thấy đại thế đã mất, toàn bộ vũ trụ đều sắp đắm chìm ở trong hỗn loạn cùng hủy diệt không thể rút ra được, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách, ở sâu trong hắc ám tinh vân này, thử bảo tồn hạt giống văn minh bàn cổ, hy vọng ở ngàn vạn năm sau. Nó còn có hy vọng lại lần nữa sống lại, có thể xây dựng lại vũ trụ bị hỗn độn, nữ hoa cùng nhân loại hủy diệt. Nhưng, ngay cả sâu trong hắc ám tinh vân, chỗ tránh nạn kín đáo như thế cũng bị văn minh nữ hoa phát hiện, ta thật sự không biết, có thể hay không đem hạt giống hài hòa cùng trật tự này, truyền thừa mãi xuống, truyền thừa đến mấy chục vạn, mấy trăm vạn năm sau, mà khi đó trong vũ trụ vỡ vụn, hấp hối. Lại có thể sinh ra sinh mệnh trí tuệ hoàn toàn mới, đủ để thăm dò văn minh sâu trong hắc ám tinh vân, đạt được đoạn tin tức này hay không? Nếu thực có người tới sau đến nơi đây, lại có đủ trí tuệ có thể lý giải đoạn tin tức này, vậy xin nhớ kỹ lời khuyên của văn minh bàn cổ chúng ta, tuyệt đối tự do sẽ chỉ dẫn tới tuyệt đối hủy diệt, cái gọi là tình cảm cùng dục vọng và lòng hiếu kỳ, đều là ác ma ở sâu trong tâm linh các ngươi lẩm bẩm, khống chế bản thân các ngươi. Khống chế văn minh các ngươi, đừng để nó dị dạng bành trướng, nếu không sẽ có một ngày, các ngươi cũng sẽ trở thành tù binh của hỗn độn, đi lên con đường hủy diệt vũ trụ, hoặc là bị ý chí của vũ trụ gạt bỏ. Di ngôn của quan chỉ huy bàn cổ tộc đến đây chấm dứt. Nhưng ảnh hưởng nó mang đến, lại như là đem cả một ngọn núi lớn ném vào trong biển, nhấc lên sóng to vạn trường, thật lâu không thể bình ổn. Lý Diệu, Mông Xích Tâm, Yến Ly Nhân, Vạn Minh Châu cùng Khổ Thiền Đại Sư hết thảy chấn động nói không ra lời, nhìn nhau thật lâu, tất cả đều tay chân lạnh lẽo, không nhúc nhích. Quả thực là toàn nói bậy. Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu giọng chói tai nói, có thể là phiên dịch sai lầm rồi hay không? Trong di ngôn của quan chỉ huy bàn cổ tộc ẩn chứa lượng lớn tin tức chúng ta không thể lý giải, tự nhiên là không có cách nào phiên dịch ra. Chuyên gia Hồng Hoa ngôn ngữ học nói, nhưng tin tức có thể phiên dịch ra chính là mấy chục chuyên gia ngôn ngữ nơi này lặp đi lặp lại nghiên cứu thật lâu, có thể một số cách dùng từ còn có trên tình cảm đối phương muốn biểu đạt có sự khác biệt, nói ví dụ rốt cuộc là hỗn độn hay là vực ngoại thiên ma, là công cụ hay là vật dẫn, là ăn mòn hay là lây nhiễm, những từ ngữ mấu chốt này rất khó 100% phiên dịch đúng chỗ, nhưng ý tứ trung tâm là tuyệt đối sẽ không sai. Lý Diệu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, hỏi, câu nói cuối cùng kia, muốn khống chế bản thân chúng ta cùng văn minh của chúng ta, nếu không, hoặc là hủy diệt vũ trụ, hoặc là bị ý chí của vũ trụ gạt bỏ, ý chí của vũ trụ này là cái quái gì? Cái này thật sự rất khó dùng ngôn ngữ của chúng ta để giải thích. Chuyên gia Hồng Hoa ngôn ngữ học nói, ở đây, quan chỉ huy bàn cổ tộc sử dụng một ký hiệu kiểu tổng hợp phi thường độc đáo, không khác lắm với ký hiệu lúc trước đại biểu vũ trụ, nhưng lại thêm tân trang phi thường nhân cách hóa. Chúng ta trước kia chưa từng thấy cách dùng nhân cách hóa của hai chữ vũ trụ, nghĩ đi nghĩ lại, liền phiên dịch thành lý trí của vũ trụ. Thật sự là di ngôn làm người ta không ngờ được. Mông Xích Tâm thở vào một hơi, nói, một quan chỉ huy bàn cổ tộc, một quan chỉ huy nữ hoa tộc, lại là bên nào cũng cho rằng mình đúng, đều đem bản thân nói quang minh chính nghĩa, mà đối phương lại là tà ác vô cùng, thật ra không làm rõ được, rốt cuộc ai đúng ai sai, ai thiện ai ác. Di ngôn của vị quan chỉ huy bàn cổ tộc này, quả thực có sai khác không nhỏ với tin tức chúng ta ngày xưa tiếp xúc. Khổ Thiền Đại Sư cũng trầm ngâm nói, nhưng cẩn thận nghĩ, trái lại cũng đem chứng cứ chúng ta đã biết hết thảy sâu chuỗi lại, từ một góc độ khác giải thích rõ ràng, khởi nguyên của nhân loại, nghe qua cũng rất hợp lý nha. Vậy tức là nói, chúng ta là nanh vuốt của hỗn độn gì đó. Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu hừ lạnh nói, ta không tin, văn minh nhân loại ở ngoài hắc ám tinh vân phát triển 10 vạn năm, cũng chưa hủy diệt toàn bộ vũ trụ nha. Có lẽ là bởi thời gian phát triển còn chưa đủ dài. Long Dương Quân ở trong kênh thông tin thản nhiên nói, 10 vạn năm ngắn ngủn, văn minh nhân loại vừa mới nắm giữ lực lượng đã đánh vài trận siêu cấp chiến tranh lan đến 3.000 thế giới, xé rách vô số thế giới, hủy diệt vô số tinh cầu. Hơn nữa tốc độ phát triển của nhân loại là càng lúc càng nhanh, tăng lên theo cấp số nhân. Trong mấy vạn năm thời đại cổ tu, hình thái xã hội cùng kỹ thuật tu luyện tiến hóa vẫn luôn cực kỳ chậm chạp, nhưng đến xã hội tu chân hiện đại, tất cả đều tiến bộ như bão táp, hầu như mỗi ngày đều có thần thông mới, pháp bảo mới. Lý niệm mới cùng cùng nhân mới xuất hiện, bây giờ 10 năm phát triển, bằng với quá khứ 1.000 năm, mà tương lai một ngày phát triển, lại có thể so với một năm bây giờ còn nhanh hơn. Các ngươi chỉ sợ đều chưa từng nghĩ, phát triển tăng tốc như thế, rốt cuộc là năng lực đáng sợ cỡ nào, tiếp tục phát triển như vậy, có lẽ không cần tới 3 năm vạn năm, nhân loại đã có thể hoàn toàn nắm giữ năng lực can thiệp toàn bộ vũ trụ. Vô luận quá khứ 10 vạn năm, hay là tương lai 3 năm vạn năm, đứng ở góc độ toàn bộ đại vũ trụ để nhìn, chỉ là trong nháy mắt thời gian mà thôi. Trong nháy mắt thời gian, một loại virus khủng bố sẽ thổi quét toàn bộ vũ trụ, các ngươi nói đáng sợ hay không? Nếu văn minh bàn cổ là một loại văn minh cổ xưa phát triển giữ nguyên tốc độ thậm chí lâm vào giai đoạn đình trệ, dùng ước chừng mấy trăm vạn năm thậm chí hơn ngàn vạn năm mới phát triển đến cảnh giới đỉnh phong của bọn họ, khi bọn họ ý thức được tiềm lực khủng bố tăng tốc phát triển của nhân loại, không khỏi cả kinh biến sắc. Đem nhân loại coi là kẻ hủy diệt hoàn mỹ nhất, cũng không kỳ quái chút nào cả. Vương Đạo Hữu nói có lý. Mông Xích Tâm cân nhắc kỹ càng rất lâu, thấy Lý Diệu luôn luôn ở bên cạnh trầm mặc không nói, có chút kỳ quái nói, Lý Đạo Hữu, người đối với di ngôn của hai vị quan chỉ huy thời đại hồng hoang này lại có cao kiến gì, Lý Đạo Hữu? A. Lý Diệu từ trong hoảng hốt bừng tỉnh, chậm rãi lắc đầu, ta chưa có cái nhìn gì, đây đều là thứ hư vô mờ mịt của mấy chục vạn năm trước, hơn nữa là chuyện ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, trong thời gian ngắn, nào tranh ra cao thấp được, ta chỉ là đang nghĩ một sự kiện khác. Mông Xích Tâm cùng đám đông cổ thánh cường giả liếc nhau, còn có chuyện gì, so với chuyện trước mắt càng thêm mấu chốt. Những đạo lý lớn này nói như thế nào cũng không rõ ràng được. Lý Diệu nhíu mày nói, ta chỉ là đang nghĩ, giả thiết di ngôn quan chỉ huy bàn cổ tộc này lưu lại, chỉ ra bộ phận chân tướng, cái gọi là văn minh nữ hoa, chính là hỗn độn, sau khi ăn mòn bộ phận thành viên văn minh bàn cổ, phân hóa ra văn minh hoàn toàn mới, như vậy ở sâu trong não vực hoặc là thần hồn mỗi một người văn minh nữ hoa, đều ngủ đông một hỗn độn, hoặc là nói, một vực ngoại thiên ma, thời đại hồng hoang. Mọi người nhìn nhau. Có lẽ, có thể lý giải như vậy nhỉ? Như vậy, Lý Diệu chỉ di hài quan chỉ huy nữ hoa tộc hóa thành tro tàn ở trong góc nói, sâu trong não vực vị đại tỷ này, hẳn là cũng có một thượng cổ vực ngoại thiên ma, nhỉ? Mọi người không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước miếng, có khả năng. Vậy vấn đề đã tới rồi. Lý Diệu nheo mắt, có chút đau răng nói, vị đại tỷ nữ hoa tộc này thân thể tuy hương tiêu ngọc vẫn, nhưng con thượng cổ vực ngoại thiên ma ngủ đông kia sâu trong não vực cô ấy, lại đi đâu rồi? Là theo đó cùng nhau tan thành mây khói, hay là... Lý Diệu lời còn chưa dứt, con ngươi của mọi người hết thảy co rút lại bằng mũi kim. Mọi người đều ngay lập tức đem khiên linh năng của cự thần binh kích hoạt đến cực hạn, phòng ngừa dao động cùng phóng xạ khác thường xâm nhập trong đó. Mà ngay tại khoảnh khắc bọn họ kích hoạt khiên linh năng, quả nhiên có một cuồng năng lượng sặc sỡ hư vô mờ mịt, từ sâu trong tro tàn hài cốt quan chỉ huy nữ hoa tộc chợt lao ra. Có lẽ là tức giận Lý Diệu thế mà nhìn thấu nó tồn tại, ở trong từng đợt tiếng rít điên cuồng, bạo ngược, tàn nhẫn, tuyệt đại bộ phận năng lượng điên cuồng hung hăng đánh lên cửu u huyền cốt. Oanh! Trong nháy mắt, lượng lớn dòng hạt vô ảnh vô hình xuyên qua khiên linh năng cùng tầng tầng bọc thép của cửu u huyền cốt, bắn vào sâu trong não vực Lý Diệu. Lý Diệu cảm giác mình như là bị dòng lũ giết chóc tanh máu đánh trúng, bao phủ ở trong vòng xoáy sợ hãi cùng hủy diệt. Hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục, toàn bộ dục vọng, toàn bộ giả tâm cùng toàn bộ tò mò hết thảy bị phóng đại đến cực hạn. Hắn muốn thống khoái đầm đìa khóc, hắn muốn không kiêng nể gì cười, hắn muốn ăn hết mỹ vị trong thiên hạ, hắn muốn giết sạch tất cả mọi người không phục tùng hắn, hắn muốn trở thành chúa tể toàn bộ vũ trụ, hắn muốn sáng tạo tất cả, chinh phục tất cả, phóng thích tất cả, hủy diệt tất cả. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Trong biển máu ngập trời cùng ngọn lửa vô biên, một cái bóng khổng lồ thân rắn, hết sức sáng lạn sặc sỡ sắc hiện ra, phát ra từng đợt tiếng cười điên cuồng làm người ta đau đầu muốn nứt, lại tràn ngập lực hấp dẫn quỷ dị. Tiếng cười này như là có thể dẫn lên tất cả dục niệm nguyên thủy nhất cùng cực hạn nhất của người ta, làm Lý Diệu cảm giác mình từ trong tới ngoài mọc ra 108.000 ngọn núi lửa, cuồn cuộn không ngừng mà phun ra. Không phải chứ, lại cái trò này, lần trước là bàn cổ tộc sống lại, lần này đến lượt nữ hoa tộc sống lại. Lý Diệu khóc không ra nước mắt, hơn nữa ngươi không phải kẻ giải phóng chính nghĩa cùng quang minh sao, vì sao phải cười khặc khặc khặc khặc khoa trương như vậy. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.